Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1554, phụ thân, trước mặt cùng thân cây kết hợp ở bên nhau nam nhân, cùng Ngu Tĩnh ở trong nhà nhìn thấy nam nhân vẫn là có chút khác nhau, có một loại trường kỳ bị giam cầm phong ấn tại này, sinh cơ sắp bị ép khô cảm giác, khuôn mặt gầy ốm, tóc thưa thớt, nam nhân nhìn chằm chằm diện cụ, lấy nghẹn ngào thanh âm nói đến, đã tới sao? Hơi chút chờ ta một chút. Bởi vì ở giám sát thế giới các nơi điện ảnh viện, cho nên muốn cùng này viên đại thụ chia lìa tương đương phiền toái. Điện ảnh viện, Ngu Tĩnh cảm giác kế tiếp chính mình được đến tin tức, khả năng sẽ vạch trần vẫn luôn bối rối trong lòng gian thế giới bí mật. Trên thân cây nam nhân dần dần ẩn với dưới tàn cây, đồng thời ở thân cây gian vỡ ra một cái khe hở. Ở diện cụ dẫn dắt hạ, mọi người sôi nổi xuyên qua này một đạo khe hở. Nhưng mà sở tiến vào khu vực cũng không phải thân cây bên trong, mà là một chỗ to như vậy âm u điện ảnh viện đại sảnh. Bốn phía vách tường mặt dán đầy các loại kinh điển điện ảnh poster, các loại điện ảnh kinh điển nhân vật tinh xảo pho tượng cùng mô hình ứng có nguyên nhân có, thanh thản ứng sofa, thí phiến thất cùng với các loại nhưng tự hành sử dụng bắp rang máy móc, vì trạch vui sướng uống nước cơ, nơi này đó là dị độ điện ảnh viện, tổng thính, khuôn mặt gầy ốm mà khô vàng nam nhân, ngồi ở một trương trên xe lăn, ở này mu bàn tay còn tiếp có truyền dịch điếu bình, từ tổng quản lý giả đẩy xe lăn đi vào đại gia trước mặt, Ngu Tĩnh. Đúng không? Nam nhân hỏi, ngôn ngữ bình đạm, không có cái loại này cùng nhiều năm không thấy nhi tử tương phùng khi vui sướng cảm, là, hoàn toàn không có nhìn thấy cha ruột hưng phấn cảm, Ngu Tĩnh tương đương bình tĩnh, trước mặt nam nhân trừ bỏ ở dưới da truyền đạt này một loại cùng chính mình gần thực vật sinh cơ cảm ngoại, cũng không có bất luận cái gì quen thuộc cảm, Ngu Tĩnh đồng thời nhìn về phía biến mất đã lâu tổng quản lý giả, khẽ gật đầu ý bảo, ngồi ở trên xe lăn nam nhân nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh thân thể. Đặc biệt là hỗn độn thanh liên, nơi bụng nhỏ vị trí, khích lệ nói, không nghĩ tới ta hậu đại cư nhiên sẽ như vậy ưu tú, vừa qua khỏi 20 là có thể đạt tới loại trình độ này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là một người qua tuổi trung tuần trung niên nhân đâu, ở Ngu Tĩnh khi còn nhỏ mơ hồ trong trí nhớ, có được phụ thân cuối cùng một lần rời nhà ký ức, ngay lúc đó phụ thân dẫn theo công văn bao, hẳn là một vị người làm công viên, lập tức hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng ta mẫu thân tốt hơn? Ở ta trong trí nhớ, phụ thân hẳn là một vị bình thường người làm công viên, ngươi hẳn là không giam cầm ở chỗ này thời gian rất lâu đi. Đối mặt Ngu Tĩnh vấn đề, ngồi ở trên xe lăn nam nhân lộ ra tươi cười, đồng thời ý bảo tổng quản lý giả tạm thời rời đi. Nhi tử A, mang ta đi tùy tiện đi dạo như thế nào? Ân, Ngu Tĩnh đẩy xe lăn, dựa theo Ngu Đằng chỉ thị tạm thời rời đi đại sảnh, đi ở một cái trống vắng không người hành lang dài thượng, hưởng thụ phụ tử hai người thời gian. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta vô pháp rời đi nơi này nửa bước. Nhưng ta cũng tuyệt không có thể làm ta huyết mạch cùng năng lực chôn vùi tại đây. Bởi vậy, ta thông qua ở bất đồng cơ thể mẹ nội, chích ngừa phương thức, ở thế giới hiện thực các thời đại ra đời mấy vạn, ta đã có thể làm ta hiểu biết đến tân thế giới biến hóa, cũng có thể tìm cơ hội cùng nhân loại kết hợp, sinh hạ hỗn có ta huyết mạch hậu đại. Ngu Tĩnh tuy rằng đã trước tiên dự kiến khả năng sẽ là cái dạng này không xong đáp án. Rốt cuộc mẫu thân chỉ là người thường, làm cũ thế giới lại đây cường giả, sao có thể sẽ cùng mẫu thân có tình duyên, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Phụ thân cấp ra đáp án, làm Ngu Tĩnh nghe đi lên tương đương không thoải mái, được đến ta huyết mạch hậu đại, đều sẽ không đối bọn họ trưởng thành tiến hành can thiệp, trừ phi chờ đến bọn họ trong cơ thể thực vật huyết mạch thức tỉnh, hoặc là thực lực đạt tới nhất định giới hạn, mới có thể dẫn đường bọn họ cùng ta thấy mặt, nhưng mấy năm tới, có thể cùng ta thấy mặt ngươi xem như vị thứ ba, trước hai vị đều đã chết đi, hơn nữa cũng không có thể trở thành cường giả, mà ngươi tương đương đặc thù. Ngươi trong cơ thể thực vật cũng không thuộc về ta truyền thừa, mà đến tự với phi địa cầu khủng bố ngoại thực thể. Ta nói không sai đi, ân, Ngu Tĩnh chỉ là đơn thuần mà nghe, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, ta biết ngươi đối với như vậy kết quả rất bất mãn, từ nhân loại góc độ tới định nghĩa. Ta thật là một vị thập phần không xứng chức phụ thân. Nhưng ta sở dĩ sẽ giam cầm ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước là có rất quan trọng nguyên nhân. Thứ nhất, cũ thế giới hủ bại nhân loại xã hội, ngươi hẳn là từ diện cụ trong miệng nghe nói, bọn họ chống lại ngự quỷ giả tồn tại, thậm chí đem một người cùng ta thân mật khăng khít người mua được, bởi vì đại ý mà làm cho trọng thương, lại mà Từ Thiên Hoàng Đô đại quân bao vây Tiểu Trừ, khi một hồi chiến đấu ta cơ hồ bị giết chết, làm cuối cùng một sợi sinh cơ hạ xuống ngầm khu vực, hóa thành một gốc cây không chớp mắt thực vật, tiếp tục bảo trì tồn tại. Ngươi cũng thấy rồi, mặc dù nhiều năm như vậy qua đi, ta thân thể như cũ như vậy tàn phá bất kham. Ân, ta biết một chút, Ngu Tĩnh sắc mặt bất biến, nhưng trọng thương an dưỡng cũng không thể làm bị phong ấn tại ngầm nguyên nhân. Thứ hai, còn lại là ngươi trong cơ thể ngoại tinh thực vật chủ nhân, ở ta từ từ dưới mặt đất chỗ sâu trong tiến hành khôi phục, mới của thế giới luân phiên là lúc, vận mệnh chú định cảm ứng được ở xa xôi vũ trụ trung, đã đến một vị so với ta cường đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần thực vật tồn tại, nếu ta bại lộ bản thể, khả năng sẽ nhân cùng nguyên hấp dẫn, làm vị đại nhân vật này tìm được chúng ta tinh cầu, chỉ sợ sẽ làm địa cầu thu nhận diệt vong. Ngươi nếu làm ngoại tinh thực thể ký chủ, ý thức hẳn là cùng đối phương gặp qua đi, gặp qua, như thế nào? Cho ngươi cảm giác. Ngu Đằng truy vấn, so với ta gặp qua bất luận cái gì tồn tại còn muốn đáng sợ, ngồi ở trên xe lăn Ngu Đằng trầm trọng gật gật đầu, xem ra ta cảm giác một chút không sai, đối phương nói không chừng là một vị siêu vị diện cấp bậc đại nhân vật, vì sao đi vào chúng ta vũ trụ không thể hiểu hết. Kỳ thật, hôm nay làm ngươi tới gặp ta đều đã gần đến mạo có rất đại nguy hiểm. Thẳng đến Hà đại dân hắn hướng ta bảo đảm sẽ không có vấn đề, ta mới đồng ý lúc này đây gặp mặt, diện cụ cùng trụ tân, cũng chính là Đế Hoa Đại học tổng quản lý giả. Chúng ta ba người sáng chế này đỉnh đầu cấp bí cảnh, để tránh thực vật hơi thở bị ngoại tinh nam nhân nhận thấy được. Điểm này là ta vô pháp rời đi nguyên nhân chủ yếu, Ngu Tĩnh tò mò hỏi, điện ảnh viện sự tình đâu, dị độ điện ảnh viện chính là lời phía sau. Ta dưỡng thương vẫn luôn đều ở liên tục. Thẳng đến hơn 300 năm trước, mới có thể giống như bây giờ bình thường nói chuyện cùng hoạt động, bởi vì một người ở dưới nhàm chán, liền ủy thác trụ tân có rảnh liền đem nhân loại thế giới thú vị đồ vật mang xuống dưới, chậm rãi, thích điện ảnh cửa này nghệ thuật, Ngu Đằng chậm rãi nâng lên cánh tay trái, chỉ hướng này một cái thon dài thông đạo cuối, phía trước phòng nhỏ đó là lấy ta vì trung tâm, ở Hà đại dân cùng trụ tân hiệp trợ hạ sáng tạo điện ảnh viện mới bắt đầu nơi, lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào sớm hay muộn sẽ đến lâm. Nhưng cũ thế giới lưu lại tới đồ vật, tuyệt không có thể bị lịch sử mai một, chúng ta liền thông qua dị độ điện ảnh viện phương thức, đem cũ thế quý giá tài nguyên cùng với một ít chúng ta có được bảo vật, thông qua điện ảnh khảo hạch phương thức, ban cho tân thế giới có tiềm lực người trẻ tuổi, Ngu Tĩnh đẩy Ngu Đằng, đi vào này một đặc thù phòng, bên trong cảnh tượng làm Ngu Tĩnh khiếp sợ không thôi, chương 1555, điện ảnh viện ngọn nguồn, phẩy. Tự Ngu Tĩnh đại vừa lên học kỳ ở Thác Sắc hợp túc trường học hoạt động trung, lần đầu tiên chạm đến dị độ điện ảnh viện khi, Ngu Tĩnh liền đối điện ảnh viện nơi phát ra cùng với ý nghĩa bắt đầu tò mò. Điện ảnh viện giả thiết, thực tế tương đối đơn giản. Điện ảnh viện bên trong quái vật sẽ theo thân thể cường độ phát sinh biến hóa, thả sẽ hạn chế đỉnh cấp cường giả tiến vào, nói chung đều sẽ an bài trưởng thành trung dị năng giả tiến vào trong đó. Ngoài ra, chỉ cần thông quan tương quan điện ảnh có thể đạt được giá cao giá trị khen thưởng, thậm chí ở hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh sau, cuối cùng khen thưởng sẽ trở nên cực kỳ phong phú, thả phần lớn cùng cũ thế tương quan. Theo cùng Ngu Đằng tiếp xúc, đối với điện ảnh viện nghi hoặc đang ở từng cái cởi bỏ, Ngu Tĩnh không nghĩ tới, sáng tạo điện ảnh viện chủ thể cũng không phải diện cụ, mà là chính mình phụ thân, diện cụ cùng tổng quản lý giả đều thuộc về phía đối tác, mỗi người đều đối điện ảnh viện xây dựng làm ra cống hiến. Ngu Đằng còn lại là đặt điện ảnh viện căn cơ nhân vật trọng yếu, nơi này kêu điện ảnh trung tâm. Sở hữu dị độ điện ảnh viện cùng với này sở chiếu phim điện ảnh đều đến từ chính nơi này, lấy cụ bị cao truyền tính cây mây làm đầu mối dây cáp, một viên tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang đại não hàm tiếp ở không trung, từ tầng tầng kết giới bảo hộ, ngươi. Ngu Tĩnh khiếp sợ đến nói không ra lời, không cần cái gì đại kinh tiểu quái, này cũng không phải là cái gì quên mình vì người. Ta vốn là vô pháp rời đi nơi này, không bằng làm một ít có ý nghĩa sự tình, ta làm cũ thế giới nhân loại, lấy ta đại não vì điện ảnh viện đầu mối, cũng có thể thành công làm mới cũ thế giới liên hệ nhịp cầu, coi đây là cơ sở, thành lập ra sơ công văn khẩn rạp chiếu phim. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim là ngươi tạo, ân, làm đệ nhất sở thí nghiệm tính điện ảnh viện, sơ công văn khẩn rạp chiếu phim toàn từ ta phụ trách. Hà đại dân tại đây mặt trên, chỉ là ta trợ thủ mà thôi. Bất quá lấy sơ công văn khẩn rạp chiếu phim làm cơ sở, phục khắc hàng trăm dị độ điện ảnh viện đến toàn thế giới, này đó là Hà đại dân công lao. Ngươi thu hoạch đoạt giải lệ, cũng đều là Hà đại dân từ cũ thế giới mang ra tới, thì ra là thế, Ngu Đằng vì có thể làm Ngu Tỉnh có thể càng thêm trực quan địa lý giải, thao tác đại não đầu mối, đem lúc đầu điện ảnh viện xây dựng một ít thiết kế đồ, toàn bộ hình chiếu ở không trung, lấy sơ công văn khẩn rạp chiếu phim vì trung tâm, liên hợp cũ thế giới. Bởi vì sơ công văn khẩn rạp chiếu phim khó khăn quá cao, chỉ có trong tinh anh mới có thể thông qua này khảo nghiệm. Bởi vậy, ở Hà Đại Dân năng lực hạ, phỏng sinh chế tạo ra phân bố với toàn thế giới các nơi dị độ điện ảnh viện. Dị độ điện ảnh viện quy mô cùng khó khăn cũng có phân chia. Một loại nhỏ điện ảnh viện tùy cơ xuất hiện ở nông thôn trấn nhỏ khu vực, độc lập tồn tại, chiếu phim các loại quy mô nhỏ điện ảnh như Cương Thi, Yên Tĩnh Lĩnh, chờ, thành công thông quan giả giao cho thế giới hiện thực một ít khen thưởng. Hai, cỡ trung điện ảnh viện, làm điện ảnh viện cùng mỗi loại nhỏ kiến trúc hoặc tiểu khu vực dung hợp, ảnh hưởng nên khu vực sinh linh, chế tạo ra phỏng hiện thực điện ảnh cảnh tượng như Tịch Tỉnh Tử Giáo. Bằng ưu tú thành tích thông quan nên cấp bậc điện ảnh viện thân thể, có thể đạt được của thế giới bảo vật khen thưởng. 3. Đại hình điện ảnh viện, làm điện ảnh viện phân quán trực tiếp với mỗi một thành thị hoặc là đặc thù khu vực kết hợp, chế tạo thành địa vực tính phỏng hiện thực điện ảnh cảnh tượng, như vùng cấm điện ảnh viện. Cùng trước hai cái điện ảnh viện bất đồng, đại hình điện ảnh viện nhưng dùng một lần cất chứa nhiều tiểu đội, ở thông quan điện ảnh trong quá trình còn cần cho nhau đối kháng. Rút đến thứ nhất thả thành công thông quan tiểu đội đệ nhất nhân, thậm chí có khả năng được đến tà thần truyền thừa, tỉ như Thẩm Chiêu thu hoạch, núi cao sơ đồ cấu tạo máu, truyền thừa. Loại này phân cấp thức điện ảnh viện, có thể đối có chút thế giới thanh niên tiến hành tầng tầng sàng chọn, nhiều lần thông qua điện ảnh viện người trẻ tuổi, sẽ trở thành diện cụ muốn đặc thù nhân tài. Điện ảnh viện ba vị người sáng lập đó là Ngu Đằng, diện cụ cùng Trụ Tân. Ngu Đằng phụ trách sơ công văn khẩn rạp chiếu phim hết thảy công tác cùng với hiện thực cùng cũ thế giới liên hệ, diện cụ phụ trách các chi nhánh dị độ điện ảnh viện xây dựng, cùng với điện ảnh thông quan các loại khen thưởng cung cấp, Trụ Tân còn lại là phụ trách điện ảnh nội các loại quái vật chế tạo, thiết kế yêu cầu cao độ trạm kiểm soát cùng cuối cùng bốt. Rất nhiều quái vật nơi phát ra cùng với bốt khởi nguyên, đều cùng Glow Building mật không thể phân, Ngu Tỉnh. Người ở Golden Dead Cruising này một bộ lịch sử điện ảnh biểu hiện thực hảo. Ma Quân là một vị tương đương đặc thù tà thần, người có thể cùng hắn thành lập tốt đẹp quan hệ, cũng là ta sở hy vọng thấy, rốt cuộc cơ vô tướng hỗn độn tâm pháp là ta cực nhỏ thừa nhận mạnh nhất tâm pháp chi nhất. Hơn nữa, làm ta không nghĩ tới chính là Thanh Liên cùng vô tương thai cư nhiên có thể sinh ra nội tại liên hệ, đưa Ngu Đằng giải thích đến nơi đây khi Ngu Tỉnh minh bạch điện ảnh viện hàm nghĩa đồng thời. Trong lòng cũng không hề có nhiều hơn mâu thuẫn, nhìn như vứt bỏ thê tử, hơn 20 năm chưa bao giờ lộ diện, ích kỷ phụ thân lại là một vị chân chính đại nghĩa người. Ta đáp ứng ngươi, nếu yêu bài đạt tới kim sắc cấp bậc, ta sẽ cho ngươi ứng có khen thưởng, nhưng chỉ cùng thực vật có quan hệ. Hỗn độn cân bằng vẫn là yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Ngu Tỉnh trong cơ thể quỷ vật, xuất hiện đi, Phương Hà ngươi ra tới liền hảo. A Huyên, ngươi liền đãi ở trong cơ thể, chủ nhân. Phương Hà vẫn là không quá yên tâm, lại lần nữa dò hỏi Ngu Tỉnh ý kiến, không có việc gì, xuất hiện đi. Phương Hà thân thể lấy phiến lá che đậy, một đầu màu xanh biết đầu tóc rủ ở trước ngực, hắc khung mắt to kính nội một đôi to như vậy lá sen đôi mắt, thanh thuần mà đáng yêu, hảo thuần khiết tiểu nữ sinh, là con dâu ta sao? Tên gọi là gì? Ngu Đằng như vậy vừa nói, Phương Hà lập tức đỏ bừng mặt, không ngừng lắc đầu, ta kêu Phương Hà, ta cùng Ngu Tỉnh chỉ là chủ tớ quan hệ mà thôi. Thực vật hệ quỷ vật, xem ra gen di truyền cũng không có làm ngươi hoàn toàn giống ta. Hiệp trợ ta quỷ vật cùng thực vật cũng không có cái gì quan hệ. Mà là một vị có thể bổ túc ta lực phá hoại không đủ mạnh nhất chiến sĩ, tổng quản lý giả, ân, Trụ Tân hắn sinh thời chính là của thế giới mạnh nhất mang tộc chiến sĩ, là ta đã thấy mạnh nhất quỷ vật, bất quá ngươi lựa chọn cũng thực hảo, muốn ở thực vật một cái đại đạo thượng kiên trì đi xuống đi. Muốn khống chế ngươi trong cơ thể không biết ngoại tinh thực thể, đích xác yêu cầu như vậy một vị thực vật hệ quỷ vật tới hỗ trợ. Đột nhiên, Ngu Đằng duỗi tay chạm vào Phương Hà cánh tay, ân, A cấp. Tự hồ cùng Ngu Tỉnh ngươi hiện tại thực lực không đáp, hơn nửa vị này thực vật hệ quỷ vật, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc thù, không đơn giản cụ bị đặc thù thực vật thuộc tính, cư nhiên còn hỗn có thần bí nhất thời không tà thần chi lực, cũng khó trách sức ăn lớn như vậy. Muốn đột phá A cấp chỉ dựa vào hiện tại điều kiện, khả năng sẽ tiêu phí đại lượng thời gian. Phương Hà vội vàng rút về cánh tay, khiếp đảm mà tránh ở Ngu Tỉnh bên cạnh. Ngu Đằng tiếp tục nói, Ngu Tỉnh, ngươi trong cơ thể Thanh Liên vẫn chưa dựa theo ta dự đoán phương thức trưởng thành, mà là hình thành hỗn độn Thanh Liên, hàm tiếp ngoại tinh thực thể, Thanh Liên tương lai phát triển ta cũng vô pháp tiến hành chỉ đạo, cho nên, lúc này đây đem lễ vật cho ngươi quỷ vật đi. Cái gì lễ vật, ta sẽ cung cấp tốt nhất hoàn cảnh cùng điều kiện, làm Phương Hà tiểu cô nương đột phá A cấp, 1555 số đẹp. Các vị lão đại vào vốt CVT hàng tháng cho keo ly với, chương 1556, lễ vật, phẩy, đột phá A cấp, Ngu Tĩnh muốn đạt tới chân phủ kỳ điều kiện chi nhất, đó là làm trung tâm quỷ vật đột phá A cấp, nhưng mà, bởi vì Phương Hà đặc thù tính, từ B cấp hoàn toàn thể tiến giai đến A cấp đều tiêu phí đại lượng thời gian cùng các loại năng lượng, hơn nữa Phương Hà cũng không giống A Huyên, cũng không phải cái loại này tranh cường háo thắng quỷ vật, đúng vậy. Hà Đại Dân vì các ngươi tranh thủ gần một năm phát dục thời gian. Tại đây đoạn thời gian nội, ngươi ít nhất đến có được đối kháng vũ trụ đánh sâu vào năng lực, ta tuy không có đốt cháy giai đoạn, nhưng ít ra phải vì ngươi làm một ít cái gì, đem ngươi có thể cung cấp, dùng cho quỷ vật tiến giai tài liệu đều lấy ra tới đi. Hảo, Ngu Tĩnh trước mắt có thể cung cấp Phương Hà trưởng thành tài liệu có hai cái. Thứ nhất, từ sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội mang ra tới mười mấy viên cao cấp hành tinh cùng đỉnh cấp hành tinh. Tuy chỉ là phỏng phẩm, nhưng bên trong ẩn chứa vũ trụ năng lượng lại là thật sự. Thứ hai, ở Military State Đại học đánh chết, thiết đổ côn mà được đến chí chân quỷ nguyên, tuy rằng bị đổ côn hấp thu một bộ phận nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng trong đó ẩn chứa quỷ vật tinh hoa. Đối với khống chế sơ công văn khẩn rạp chiếu phim Ngu Đằng tới nói, Ngu Tĩnh lấy ra hành tinh hạch tâm tự nhiên tại dự kiến bên trong, nhưng này chí chân quỷ nguyên đã có thể làm Ngu Đằng kinh ngạc, này không phải chúng ta trên tinh cầu đồ vật. Như thế thuần khiết mà nguyên thủy quỷ khí, ta còn là lần đầu nhìn thấy, đây là ta từ dị tinh nhân thủ trung được đến, kỳ thật Ngu Tĩnh cũng có chút hoài nghi, như vậy quý giá đồ vật, quỷ cốt hiệu trưởng cư nhiên sẽ ở lúc trước cấp đến một người học sinh, liền tính đổ côn có một quả nhẫn trợ giúp hấp thu, nhưng phát huy hiệu quả cũng không phải đặc biệt hảo, hơn nữa ở thượng một hồi trong lúc thi đấu, quỷ cốt hiệu trưởng cũng đem bên người bảo vật bạch xương sống lưng tiết giao cho chính mình học sinh, cuối cùng bị dịch không được đến. Mặt ngoài xem ra, đối phương thực ngốc, hoàn toàn là tự cấp chủ yếu nhân vật đưa trang bị. Nếu ánh mắt xem đến lâu dài một chút, quỷ cốt hiệu trưởng sớm đã đoán được bại cục, sớm đã phỏng đoán chính mình một phương không có thắng lợi khả năng tính. Bởi vậy đem chính mình bảo vật thông qua như vậy phương thức giao cho Ngu Tĩnh đám người, có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có thể vì đối kháng vương thần, gia tăng một tia xác suất thành công. Có như vậy thuần khiết quỷ nguyên, Phương Hà tiểu cô nương tiến giai quá trình sẽ tương đối ổn định. Hơn nữa đạt tới á hồn kỳ sau, căn cơ cũng sẽ thập phần ổn định, vì này đạt tới chân quỷ kỳ trước tiên đặt kiên cố cơ sở. Đến nỗi thực vật dinh dưỡng, liền từ ta tới tiếp viện đi, cùng ta đi một chỗ. Ở Ngu Đằng dưới sự chỉ dẫn, Ngu Tĩnh đẩy xe lăn tiến vào một đạo lấy mạng hàng mây tre dệt đặc thù phòng. Nơi này là thần thụ trung tâm, năm đó ta sắp chết đi khi biến thành loại cây vạn năm bản thể, không thể tưởng tượng. Ngu Tĩnh mạnh mẽ áp chế trong cơ thể sao động bất an ngoại tinh thực thể, hơi không chú ý thực thể liền sẽ không chịu Ngu Tĩnh khống chế, hướng ra phía ngoài tràn ra, điên cuồng hấp thu nơi này cao nùng thực vật năng lượng. Ngu Tĩnh cũng coi như minh bạch vì sao phụ thân sẽ lo lắng, mà đem tự thân giam cầm ở bí cảnh bên trong. Đích xác, như vậy thần thụ nếu xuất hiện ở thế giới hiện thực, như thế khủng bố sinh cơ năng lượng, tất nhiên đưa tới vũ trụ chỗ sâu trong cường giả. Hoa, Phương Hà có vô cùng thân hòa cảm giác. Thân thể mặt ngoài không tự chủ được trường ra mạng đằng cùng vách tường mặt bốn phía mấp máy thụ mạch lẫn nhau hàm tiếp. Thần thụ, năng lượng tùy ngươi sử dụng, kế tiếp liền giao cho chính ngươi, tiểu cô nương. Ngu Đằng nguyên tắc chính là như thế, chỉ cung cấp một ít ngoại vật trợ giúp, tuyệt không sẽ đốt cháy giai đoạn. Muốn đột phá A chờ yêu cầu dựa Phương Hà chính mình. Hảo, kỳ thật Phương Hà chính mình cũng là không hiểu ra sao, hiện tại nàng còn chưa đạt tới A cấp đỉnh, căn bản không có nhìn thấy đột phá vách ngăn. Phương Hà tiểu cô nương trước một người ở tại chỗ này thích ứng hoàn cảnh đi, Ngu Tĩnh ngươi trước cùng ta đơn độc tới một chút, Phương Hà, chờ ta vội xong liền tới đây bồi ngươi cùng đột phá, hảo. Ta trước nỗ lực đạt tới A cấp đỉnh, Phương Hà một mình lưu lại, thông qua hành tinh hạch tâm cùng thần thụ nội vô tận sinh cơ năng lượng tới chậm rãi tăng lên, Ngu Đằng cũng không có đem Ngu Tĩnh kêu đi quá xa, cũng liền ở cách vách phòng dặn dò một chút sự tình, ta làm phụ thân. Có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó. Sau này vũ trụ đánh sâu vào, hoặc là lớn hơn nữa nguy hiểm đều phải dựa chính ngươi. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, ta có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, toàn dựa này nhất ổn định màu xanh biết bí cảnh cùng thần thụ cộng đồng duy trì ta phá thành mảnh nhỏ linh hồn. Đích xác, Ngu Tĩnh thông qua thực vật võng mạc là có thể quan sát đến, trước mặt phụ thân cũng không hoàn chỉnh, toàn thân linh hồn sớm đã tổn hại mấy ngàn thượng vạn năm, căn bản không có khả năng khôi phục, ngay cả Tất Đông Sơn cũng làm không đến, ân. Vậy là đủ rồi, Ngu Tĩnh đã thực thỏa mãn, hơn nữa ở nhìn thấy phụ thân khi, được đến một cái không có làm chính mình thất vọng đáp án, ở ngươi tiến đến hiệp trợ Phương Hà tiểu cô nương tiến giai trước, cần phải làm ta nhìn xem ngươi trong cơ thể một khắc mặt. Song trọng quỷ vật, hai nhân cách, một chính một tà, ta chưa nói sai đi, ân, Ngu Tĩnh không làm giấu giếm, làm A Huyên hiện, đồng thời cũng đem phó nhân cách tách ra tới, có quan hệ với ma, Ngu Tĩnh cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, nói không chừng phụ thân có thể chỉ điểm một vài, phó nhân cách vừa hiện thân liền nửa ngồi xổm Ngu Đằng trước mặt, xô đẩy này cánh tay, lão cha, ta là ngươi nhi tử đâu, có hay không cái gì đáng giá, hoặc là cái gì thần phẩm bảo vật cho ta a? Dù sao ngươi đều sắp chết, sớm hay muộn cũng là ta tới kế thừa không phải sao, thành thật điểm. Ngu Tĩnh quát lớn một tiếng, đã biết, lão đại. Phó nhân cách vẻ mặt ủy khuất mà đứng ở Ngu Tĩnh phía sau, quả nhiên, ngươi là nhất đặc thù. Ngu Đằng nhìn chằm chằm tính cách sai biệt thật lớn mà toàn thân giật tán tà khí phó nhân cách, lộ ra vui mừng tươi cười. Vị này nữ quỷ kêu Thẩm Nghi Huyên, này một đường, đều là nàng bồi ta đi tới. Nguyên lai vị này mới là con dâu ta sao? Ngu Đằng nhìn chằm chằm hắc phát tề eo, cả người tản ra hơi thở A Huyên, hơi thêm chút bình, không hổ là ta hậu đại, khẩu vị cũng tương đối trọng. Ta thập phần chờ mong có một ngày, ngươi trong cơ thể song quỷ vật, một vị có thể đạt tới chân quỷ mà một vị khác có thể đạt tới chân ma, nếu có thể làm được ngươi đó là tự cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu cường giả. Ngu Đằng tiếp tục nói, có quan hệ với ma đạo, ta cũng không rõ lắm. Nếu gặp được bối rối, ngươi có thể đi hỏi một chút Trụ Tân, hắn sẽ chỉ đạo ngươi. Hảo, được rồi, nắm chặt thời gian đi tăng lên đi. Hy vọng Phương Hà tiểu cô nương có thể sớm ngày đột phá. Hà đại dân mang theo mấy cái bất phàm tiểu bối tới, ta cái này chủ nhân vẫn là đến phục vụ chu đáo. Ba, ta đưa ngươi qua đi đi. Không cần, Ngu Đằng tự hành hoặc xe lăn đi trước điện ảnh viện đại sảnh. Thúc giục Ngu Tĩnh chạy nhanh tiến đến thần thụ trung tâm tu luyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điện ảnh viện trong đại sảnh tâm, Dư Tiểu Tiểu bởi vì Ngu Tĩnh rời đi mà đứng ngồi không yên, mà Thủy Băng Miểu Tắc cẩn thận thẩm tra cái này địa phương. Dịch Khôn còn lại là cùng tổng quản lý Giả ở lén nói chuyện với nhau, chỉ có diện cụ một bộ không sao cả bộ dáng, ăn bắp rang, soát trung âm. Các vị người trẻ tuổi, nếu là diện cụ mang bọn ngươi tới, nghĩ đến đều có điểm bản lĩnh. Đều đi theo ta, có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, toàn dựa các ngươi chính mình. Thấy Ngu Đằng một mình hoa xe lăn lại đây, tổng quản lý Giả vội vàng hóa thành một đoàn quỷ khí tiến lên hiệp trợ. Chương 1557, tiến giai, 1, phàm là đi vào nơi này đều có khen thưởng, có một loại ai gặp thì có phần cảm giác. Diện cụ hiệu trưởng vỗ vỗ trưởng, cổ vũ học sinh nói, Ngu Đằng lão huynh như vậy hào phóng, đại gia không cần giữ lại thực lực, lấy ra thật bản lĩnh đi đoạt được tốt nhất khen thưởng đi. Ngu Đằng sở mở ra một loại ở vào thí nghiệm trong lúc dị độ điện ảnh viện, vô thượng hạng điện ảnh hình thức, người sử dụng tùy cơ tiến vào mỗi một điện ảnh thế giới, vô cố định cốt truyện, tham dự giả mỗi hạng nhất lựa chọn đều đem ảnh hưởng điện ảnh cốt truyện phát triển, nhưng không ngừng hoàn thành các loại cốt truyện, do đó mở rộng điện ảnh thế giới lớn nhỏ, gia tăng cốt truyện khó khăn, tăng lên cuối cùng khen thưởng bình thẳng, nói cách khác. Hoàn thành chi nhánh cốt truyện càng nhiều, khó khăn càng cao, nhưng khen thưởng cũng càng phong phú, liền xem cá nhân thực lực có thể kiên trì tới trình độ nào. Mỗi hoàn thành một cái chi nhánh cốt truyện, đều nhưng lựa chọn rời đi điện ảnh thế giới. Không tồi, Dịch Khôn đối với như vậy điện ảnh hình thức thực cảm thấy hứng thú, bởi vì ở Dịch Khôn xem ra, thực lực của chính mình tất nhiên có thể được đến cực hảo khen thưởng. Cứ như vậy, đi trước phong đô con đường nguy hiểm thật mạnh, có thể nhiều một ít bảo đảm tự nhiên cũng là chuyện tốt, Ngu Tĩnh đâu? Dư Tiểu Tiểu quan tâm hỏi, Ngu Tĩnh hắn trước mắt có rất chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, ngươi liền an tâm tiến đến vô hạn điện ảnh trung tăng lên tự mình, nếu có thể sở hữu đột phá, sau này cũng không cần bị hạn chế với bí bộ, mỗi ngày đều có thể phối hợp Ngu Tĩnh, không phải sao? Dư Tiểu Tiểu cảm giác diện cụ lời nói rất có đạo lý, khẽ gật đầu, đột nhiên, diện cụ bàn tay dừng ở Dư Tiểu Tiểu trên vai, nhìn về phía trên xe lăn Ngu Đằng. Đúng rồi. Ngu Huynh, vị tiểu cô nương này lại quá không lâu chính là ngươi con dâu, ân. Vừa rồi vị kia A Huyên cô nương. Ngồi ở trên xe lăn Ngu Đằng một bộ rộng mở thông suốt biểu tình, quả nhiên vẫn là chịu di truyền ảnh hưởng, đa tình, không tồi, có ta phong phạm. Đối với chính mình nhi tử nói chuyện hai vị bạn gái sự tình, Ngu Đằng nhưng thật ra thập phần thưởng thức, lại nhiều mấy cái cũng không có gì quan hệ. Dư Tiểu Tiểu cũng không hiểu đến này trong đó lễ nghi, chỉ là hô một tiếng, thúc thúc liền đứng dậy đi trước vô thượng hạng điện ảnh thế giới. Ngu Đằng tầm mắt từ con dâu trên người chuyển đi rồi, nhìn về phía không nói gì lạnh băng thiếu niên, nói thầm một câu, Nga. Gia Cát truyền nhân, Thủy Băng Miểu hơi hơi một cái khom lưng sau, đi trước vô hạn điện ảnh không gian, tùy cơ đi trước điện ảnh thế giới, đợi cho ở đây người trẻ tuổi toàn bộ rời đi, từ cũ trong thế giới tồn tại tới nay tam đại nguyên lão tề tụ một đường, trụ Tân A, nơi này sự tình xử lý xong rồi, chạy nhanh hồi trường học đi. Đế Hoa Đại học Thế giới Đại hội vừa mới hạ màn, hiện tại giáo viên trong ngoài bận tối mày tối mặt, tuy rằng Yubi viện trưởng có thể quản trụ quái vật học viện, nhưng Glow Building sự tình vẫn là đến dựa ngươi tự mình tới tiếp nhận, ân, đem chủ nhân sự tình xử lý tốt, ta liền lập tức chạy trở về. Đây chính là trụ Tân, Đế Hoa Đại học thần bí nhất Bắc khu tổng quản, ngay cả hiệu trưởng cũng không quyền trực tiếp can thiệp. Cũ trong thế giới một thế hệ quỷ vương, hiện giờ lại xưng hô vị này trên xe lăn linh hồn rách nát suy yếu nam nhân vi chủ nhân, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Ngay sau đó, diện cụ hỏi ra một cái tương đương quan trọng vấn đề, Ngu huynh, thân thể như thế nào? Có thể hay không xuất chiến A? Ta đã nghĩ cách đem chiến đấu từ bản thổ dời đi đến vũ trụ, hẳn là sẽ ở vụ Nam Tinh vực khai chiến. Sau cuối tuần đi cùng thế giới chính phủ ký kết một loạt hợp đồng, chính phủ lão gia hỏa, Ngu Đằng trả lời, chỉ sợ không được, dị độ điện ảnh viện thành lập, mang cho ta áp lực mỗi ngày mỗi khắc đều ở tăng lên, ta thân thể đã xa không kịp đỉnh thời kỳ một thành. Bạch diện cụ thượng tươi cười chậm rãi biến mất, không có ngươi ra tay, chúng ta bên ngoài vũ trụ tác chiến thắng suất chính là sẽ đại đại rơi chậm lại. Ta liền tính ra tay. Nếu không cẩn thận đem vị kia đại nhân vật đưa tới làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi, ta còn là ngốc tại chỗ cũ nghe các ngươi tin tức tốt. Lại nói, không có ta nhi tử thay ta tham chiến sao, diện cụ lại không cho là đúng. Lần trước cho ngươi nói thần y, làm hắn cho ngươi xem thấy thế nào. Diện cụ đối đãi vũ trụ đánh sâu vào chút nào không thể qua loa, bất luận cái gì có thể dùng tới sức chiến đấu, đều tuyệt không tưởng lãng phí, thần y. Tiểu mau hài mà thôi. Trừ phi cho hắn cái 50 năm, hiểu được vi giả đại đạo, khả năng còn có trị liệu ta hy vọng, ta này thân thể có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể nhìn tân thế giới khỏe mạnh trưởng thành, có thể nhìn thấy không tồi hậu đại, đã thực thỏa mãn, đích xác, Ngu Đằng thân thể, ngay cả diện cụ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, đã từng diện cụ hao phí đại lượng thể năng cùng quý trọng bí bảo, sử dụng ra thượng vạn năm, thời gian hồi tố, cũng chỉ là làm Ngu Đằng thân thể hơi chút biến hảo một ít, nhưng linh hồn thượng thương thế như cũ vô pháp phục hồi như cũ, thậm chí cũng thỉnh quá y học viện lão viện trưởng Cừu Nhạn tự mình ra tay. Nhưng mà vị này lão thần y nhìn thấy Ngu Đằng khi, gần một phen mạch liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì linh hồn ở vi mô mạch đã phá thành mảnh nhỏ Ngu Đằng, cư nhiên có thể bảo trì ý thức thanh tĩnh, này ở Cừu Nhạn xem ra đã là tương đương thần kỳ sự tình. Ngu Đằng nhưng thật ra thập phần lạc quan, sinh tử có mệnh, tân thế giới người trẻ tuổi đều còn thực không tồi, không phải sao? Cho bọn hắn nhiều tranh thủ một chút thời gian đi, ta chẳng qua là từ cũ thế giới sống tạm xuống dưới kẻ thất bại, có thể làm đã làm, tân thế giới chiến đấu tất cả đều giao cho bọn họ đi, ngươi thật đúng là, diện cụ không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, xoay người trở lại đại sảnh sofa trên chỗ ngồi, tiếp tục ăn bắp rang, mang một trương sinh khí biểu tình bạch diện cụ. Không ngừng soát di động video. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thần thụ trung tâm, Phương Hà ở gần như vô cùng vô tận thần thụ bên trong, chỉ cần thông qua căn đoan hấp thu năng lực là có thể chậm rãi hấp thu năng lực, đạt tới A cấp đỉnh, hấp thu trong quá trình, đồng thời bảo trì vũ trụ năng lượng cùng thực vật năng lượng cân bằng. Đợi cho Phương Hà ấn đường hoa sen ấn ký nở rộ ra lộng lẫy màu xanh biếc quang mang khi, tắc thuyết minh nàng đã đạt tới A cấp đỉnh, năng lượng hoàn toàn bảo hòa, A cấp đỉnh. Tốc độ rất nhanh a. Ngu tỉnh trở về, chủ nhân. Nhiều như vậy năng lượng cho ta hấp thu, đạt tới đỉnh thực bình thường. Chỉ là ta đối với tiến giai hoàn toàn không có một tia manh mối, vốn là một cái chỗ khó, muốn đột phá A cấp yêu cầu làm trung tâm rách nát, gián sát linh hồn. Hồi ta trong cơ thể đến đây đi, ta tới giúp ngươi. Ngươi tiến giai yêu cầu bên ngoài tinh thực thể hiệp trợ hạ, cùng hoàn thành, hảo. Cùng chiếc cây với Ngu Tỉnh trong cơ thể thẩm nghi huyên bất đồng, Phương Hà là Ngu Tỉnh căn nguyên quỷ vật, Hai người trung tâm vì một, như thế quan trọng tiến giai quá trình tự nhiên yêu cầu cộng đồng tới hoàn thành. Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi trên thanh liên phía trên, đôi tay lấy hoa sen chỉ trạng, bình phóng với trên đầu gối, lấy chí chân quỷ nguyên, làm lần này đột phá quan trọng chất môi giới, từ Ngu Tĩnh khẩu phục nhập thể, làm viên châu trạng quỷ nguyên dừng ở thanh liên trung tâm. Ở Ngu Tĩnh cùng Phương Hà ý niệm cộng đồng sử dụng hạ, thanh liên hệ rễ quỷ châu gia tốc xoay tròn, kéo toàn thân ngoại tinh thực thể tiến hành năng lượng cao hoạt động. Ân, đột nhiên, Ngu Tĩnh cánh tay phải nội ngoại tinh thực thể không chịu khống chế, toàn bộ trường ra bên ngoài cơ thể, tiếp tục đối thần thụ tiến hành hấp thu, thả hấp thu tốc độ là Phương Hà một mình hấp thu khi gấp 10 lần trở lên. Chương 1558, tiến giai 2, kiểm tra đo lường đến cao cấp bậc, cao độ tinh khiết, thực vật tinh hoa, hỗn độn thực thể, bảo hòa độ liên tục tăng lên trung, hỗn độn thực thể chủ động tiến hóa. Là bởi vì cảm ứng được Phương Hà đột phá, ngoại tinh thực thể không muốn lọc vào Phương Hà toàn diện khống chế, tự thân cũng muốn tiến giai đến càng cao mặt. Từ 2 năm trước, ngoại tinh thực thể từ mạng hoa thiên đằng tiến giai đến hỗn độn thực thể tới nay. Ngoại tinh thực vật đã thời gian rất lâu đều không có phát sinh biến hóa, trước mặt lại muốn cùng Phương Hà cùng tiến giai. Bởi vì không rõ ràng lắm hai người gian hay không sẽ cho nhau quấy nhiễu, Ngu Tĩnh cũng vô pháp phán đoán đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu gần từ Ngu Tĩnh năng lực cá nhân tăng lên tới xem, tự nhiên là chuyện tốt. Bên ngoài tinh thực thể tùy ý hấp thu hạ, to lớn thần thụ đỉnh, vài điều đại hình nhánh cây đều đang không ngừng gia tốc lão hóa, đại lượng khô màu xám lá cây bay xuống. Trên xe lăn Ngu Đằng cũng có một loại sinh cơ bị trừ đi cảm giác, nhưng cũng không có ở Hà Đại Dân cùng Trụ Tân trước mặt nói ra. Thẳng đến thượng trăm mét khô héo nhánh cây từ trên đỉnh rơi xuống, thân ở với điện ảnh viện nội diện cụ mới phát hiện tình huống không đúng, nhìn về phía liếc mắt một cái Ngu Đằng. Ngu Đằng chỉ là vẫy vẫy tay ý bảo vấn đề không lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn độn thực thể bảo hòa độ đã mãn, trước mắt sở hàm năng lượng 53 vị, cao giai thực vật năng lượng 47 vị, hỗn độn năng lượng. Thỉnh lựa chọn tiến giai lộ tuyến, Ngu Tĩnh đã thật lâu không có nghe thấy như vậy nhắc nhở thanh. Bởi vì hấp thu có bất đồng dinh dưỡng vật chất, bởi vậy ở tiến giai khi, sẽ yêu cầu Ngu Tĩnh vị này cộng sinh chủ thể làm ra bất đồng thuộc tính tiến hóa lựa chọn. Vô luận đi loại phương thức nào, ngoại tinh thực thể đều là tiếp thu, thứ thần cấp thực vật tiến giai lựa chọn như sau. Cái gì thứ thần cấp, Ngu Tĩnh tương đương khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng ở phỏng đoán, đánh giá thực vật nếu là tiếp tục tiến giai đi xuống, phỏng chừng có thể hóa thành chân thần thực vật, giống như cựu Nhật tà thần giống nhau tồn tại. Hỗn sơ chi hành, tiếp tục làm thực thể lấy hỗn độn thuộc tính là chủ mà phát triển, vứt bỏ cơ sở thực vật cấu tạo cùng sinh mệnh thuộc tính, hóa thành tiếp cận với vũ trụ nguyên sơ hỗn độn đóa hoa, sau này yêu cầu đơn lấy hỗn độn vì dinh dưỡng ngọn nguồn, năng lực giao cho, hỗn độn thích ứng tính, tà thần chi khu, kiểm tra đo lường đến chủ thể nội tồn tại nào đó hỗn độn thai thể, tiến giai xác suất thành công, 87, kiến nghị lựa chọn, sinh mệnh trụ, làm thực thể lấy sinh mệnh thuộc tính là chủ mà phát triển. Vứt bỏ hỗn độn thuộc tính, hóa thành sinh mệnh nguyên trụ, nhưng cung cấp chủ thể vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng, sau này đơn lấy thực vật sinh cơ vì dinh dưỡng ngọn nguồn, năng lực giao cho, mệnh sinh, sinh mệnh chi nguyên, kiểm tra đo lường đến chủ thể nội tồn tại đặc thù thanh liên đầu mối, tiến giai xác suất thành công, 81, kiến nghị lựa chọn, thần su, đồng thời giữ lại sinh mệnh cùng hỗn độn hai loại thuộc tính, cộng đồng tiến giai thành càng cao một hình thái, đầu mối then chốt thực thái. Thần su có khác với phía trước thực vật hình thái, xây dựng hình thành sau đem hóa thành chủ thể đầu mối, hoàn toàn cùng linh hồn giáp giới. Cùng chủ thể đạt tới thân thể, linh hồn song trọng cộng sinh trạng thái, năng lực giao cho, không biết, tiến giai xác suất thành công, 47, đặc biệt thuyết minh, ra đời với vũ trụ mới sinh hỗn độn năng lượng cùng loại này nhất cổ xưa thực vật tiến hành cao giai kết hợp, khả năng sẽ ở thứ thần cấp giai đoạn phát sinh dị biến suất, 1 năm. Trước mắt hỗn độn thực thể ở vào bảo hòa kỳ, thỉnh với 30 phút nội làm ra lựa chọn. Nếu không năng lượng giật tán, hỗn độn thực thể đem coi là tiến giai thất bại, đánh mất tiến giai cơ hội. 30 phút tuy rằng thực đoạn, nhưng Ngu Tĩnh tạm thời không có làm ra lựa chọn. Tính toán trước nhìn xem Phương Hà trạng thái như thế nào, Ngu Tĩnh muốn cho hai người đồng thời tiến giai, nói không chừng có thể sinh ra lẫn nhau tác dụng, có trợ giúp tiến giai quá trình, thả có thể làm hai người càng thêm thân hòa. Chủ nhân, ta đã hơi hơi nhìn đến tiến giai vách ngăn, trước mắt Phương Hà chính thông qua thanh liên hấp thu, chí chân quỷ nguyên, quỷ khí, cao tốc xoay tròn quỷ châu mặt ngoài đã xuất hiện vết rách, một khi Phương Hà chuẩn bị tốt, Ngu Tĩnh đem bên ngoài lực rách nát quỷ châu, làm Phương Hà trung tâm cùng hỗn độn thanh liên tương dung hợp. Phương Hà, 30 phút thời gian. Đem chí chân quỷ nguyên hóa thành mình có thể làm được sao? Ta sẽ nỗ lực, nhất định phải làm được. Ngu Tĩnh dặn dò một câu, hảo, Phương Hà chỉ có ở Ngu Tĩnh đốc xúc hạ mới có thể toàn lực ứng phó, cùng với chí chân quỷ nguyên hấp thu, quỷ châu cùng hỗn độn thanh liên mặt ngoài đã tỏa khắp ra một tầng nồng hậu quỷ khí. Ngu Tĩnh đang chờ đợi tốt nhất thời cơ, nhưng mà khoảng cách lựa chọn kết thúc thời gian, còn dư lại một phút đồng hồ không đến, 5 giây, 4 giây, chủ nhân, ta. Phương Hà cảm giác đều sắp khóc ra tới, tuy rằng hấp thu chí chân quỷ nguyên, nhưng như cũ không gặp được vách ngăn. Rốt cuộc Phương Hà lúc này vừa mới đạt tới A cấp đỉnh, hơn nữa tự thân phụ có khi không cùng thực vật hai loại thuộc tính, muốn tìm được đột phá khẩu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thời khắc mấu chốt, vốn là cao tốc xoay tròn quỷ châu đột nhiên chậm lại, một loại tinh quang hiện lên, vô số vũ trụ tri thức rót nhập Phương Hà đại não, bắt lấy cơ hội, cuối cùng một giây, Phương Hà hưng phấn kêu, chủ nhân, ta có thể chạm vào vách ngăn. Tiếp theo giai đoạn, ta trong cơ thể sao trời chi lực khả năng cùng thực vật hoàn toàn kết hợp, do Gơ Soto tiền bối sao. Thật là quá cảm tạ. Xây dựng, thần su, Ngu Tĩnh lựa chọn xong, một đạo nhắc nhở âm truyền đến, nên quá trình sẽ khiến cho hỗn độn thực thể hoàn toàn giải thể tới xây dựng hoàn toàn mới thực vật đầu mối then chốt, chủ thể cần phải hết sức chăm chú, nếu không tiến giai thất bại, thực vật cũng đem hoàn toàn lọt vào phá hư, ngoại tinh thực thể một khi lọt vào phá hư, Ngu Tĩnh cái này chủ thể cũng đem trọng thương, thậm chí tử vong. Ngu Tĩnh sở dĩ làm ra như vậy nguy hiểm lựa chọn, là bởi vì Phương Hà vốn là hỗn độn cùng thực vật song tu, như vậy ngoại tinh thực thể cũng cần thiết giữ lại này hai loại thuộc tính, tức khắc gian, oanh, không hề dấu hiệu, một tiếng vang lớn, Ngu Tĩnh nửa người trên đột nhiên tạc hủy, toàn dựa vô tương thai bảo vệ linh hồn, bằng không này một nổ mạnh liền đem làm cho tiến giai thất bại. Trước mặt có thể lấy mắt thường thấy Ngu Tĩnh nửa người trên có một tầng đạm màu xám linh hồn hình dáng. Cùng lúc đó, hỗn độn thanh liên cùng cánh tay phải nội ngoại tinh thực thể đang ở phát sinh căn nguyên tính biến hóa. Lúc này, Ngu Tĩnh vị trí thần thụ trung tâm, bốn phía thực vật dây đằng quấn quanh mà đến, chậm rãi bao bọc lấy Ngu Tĩnh hoàn toàn tạc nứt nửa người trên, không ngừng cung cấp sinh cơ, hiệp trợ ổn định Ngu Tĩnh linh hồn. Thần thụ cùng Ngu Đằng bổn vị nhất thể. Nhìn thấy Ngu Tĩnh làm ra lựa chọn, Ngu Đằng lộ ra tương đương vui vẻ tươi cười, vốn là ở soát trung âm diện cụ, cũng lấy phân thân đi vào Ngu Tĩnh tiến giai khu vực, chính diện quan sát này biến hóa, hảo phức tạp thân thể cấu tạo thanh liên, vô tương thai cùng với thần bí ngoại tinh thực vật. Nếu ngươi thật có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đạt tới chân phủ kỳ, cũng có thể trở thành ta thủ hạ một đại chiến đem, diện cụ duỗi tay điểm ra, một đạo hình vuông thời gian trệ hoãn khu vực bao phủ Ngu Tĩnh. Giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian đi, bằng không chờ ngươi tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ nửa năm đã qua đi, chương 1559, tiến giai 3, vũ trụ chỗ sâu trong, mỗi một viên hoàn toàn từ thực vật xây dựng tinh cầu. Bất luận cái gì vũ trụ sinh mệnh thể phàm là tới gần này một tinh vực, đều đem lọt vào hoàn toàn cắn nuốt, tinh cầu chỗ sâu trong. Đang ở minh thần tu luyện thần bí nam nhân đột nhiên mở hai mắt, tự hồ nhìn thấy đến phát sinh ở trên địa cầu sự tình, nhưng bởi vì bí cảnh ngăn cản, người này chỉ cần nhìn đến Ngu Tĩnh trước mắt thân thể biến hóa, thú vị tiểu gia hỏa, cư nhiên đi hỗn độn cùng sinh mệnh hai trọng con đường. Hơn nữa, cư nhiên không muốn làm ta thực vật làm linh hồn trung tâm. Muốn nắm giữ quyền tự chủ sao? Ha ha, có ý tứ, ta sẽ chú ý ngươi trưởng thành. Cố lên đi. Ngu Tĩnh ở vào một loại hoàn toàn nhập hồn trạng thái, đối với ngoại giới phát sinh sự tình một mực không biết, hỗn độn thực vật giải thể cùng trọng cấu quá trình, dị thường thống khổ, quả thực tựa như đem thân thể toàn bộ băm, lại thông qua kim chỉ chậm rãi may vá, nếu không có cao trung tôi luyện, Ngu Tĩnh chỉ sợ sớm đã ngất qua đi. Thần su xây dựng trong quá trình, cần hoàn toàn tiếp nhập Ngu Tĩnh linh hồn, hoàn toàn giải thể hỗn độn thực thể hóa thành thật nhỏ màu xanh biếc quan điểm, chậm rãi hướng về linh hồn trung tâm mà đi. Khi dị biến phát sinh, đang ở tiến giai trung Phương Hà cư nhiên cũng muốn tiếp nhập Ngu Tĩnh linh hồn trung tâm, từ thanh liên trường ra căn cần không ngừng hướng về linh hồn chỗ sâu trong lan tràn, thanh liên tựa hồ ở cố tình tranh đoạt chủ vị, thậm chí sinh ra đại lượng ngọn, đem ý đồ chiếm cứ trung tâm ngoại tinh thực thể từ nơi này bài trừ đi. Tranh đoạt trung, thanh liên chậm rãi chiếm cứ thượng phong, chủ thể bị nghiền nát ngoại tinh thực thể đáng giá khuất phục mà hướng về thứ cấp quan trọng đại não linh hồn dũng đi. Tính toán ở Ngô Tĩnh đại não nội xây dựng thần xu, cảm giác đau đớn chậm rãi yếu bớt, Ngô Tĩnh cuối cùng có thể hơi chút hòa hoãn một hơi, đem bộ phận lực chú ý chuyển dời đến Phương Hà trên người. Ân, đây là có chuyện gì? Thanh Liên cập tương đương với Phương Hà bản thể, trước mắt Quỷ Châu đã giải thể, bên trong trung tâm hoàn toàn dung nhập Thanh Liên. Thanh Liên hạ quả nhiên lá sen chậm rãi dơ lên, đem Ngô Tĩnh thân thể bao vây với trong đó, cùng loại với một loại thực vật xanh trứng thể, chậm rãi dựng dục, tình huống chậm rãi ổn định xuống dưới, hơn nữa có vô tướng hỗn độn bảo hộ linh hồn, này một quá trình tính nguy hiểm đại đại giảm nhỏ. Ngô Tĩnh cũng không có ý thức được thần xu ở đại não nội xây dựng ý nghĩa, chỉ là hy vọng có thể vững vàng làm trong cơ thể ngoại tinh thực thể cùng Phương Hà hoàn thành tiến giai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điện ảnh viện tổng trong phòng, Dư Tiểu Tiểu, Thủy Băng Miễu cùng với Dịch Khôn ba người đều đã gần đến hoàn thành vô thượng hạng điện ảnh thí luyện, có thể đi rồi sao? Dịch Khôn tự hồ có không tồi thu hoạch, muốn nắm chặt thời gian đi trước Phong Đô Quỷ Thành, nếu đại gia cùng nhau tới liền cùng rời đi đi, Ngô Tĩnh hẳn là mau hảo. Diện cụ hiệu trưởng nhìn nhìn đồng hồ thời gian, Ngô Tĩnh hắn sẽ không có việc gì đi. Dư Tiểu Tiểu vừa mới hỏi xong, một cổ nồng đậm sinh cơ tràn đầy đại sảnh. Lấy thâm màu xám đều là chủ điện ảnh viện đại sảnh, đột nhiên trường ra một chút hoa hoa thảo thảo cùng với một ít mấp máy mạng đằng. Bất quá cẩn thận quan sát đem phát hiện, này đó đóa hoa trung tâm phiêu tán một loại vũ trụ quan điểm, mà mạng đằng cũng là nửa trong suốt, bên trong lộ ra tinh không quang huy, Ngô Tĩnh gia hỏa này nên sẽ không đột phá đi. Dịch Khôn đột nhiên ý thức được cái gì, diện cụ hiệu trưởng thấp giọng nói, hẳn là lập tức thì tốt rồi, một giờ qua đi, thực vật dần dần biến mất. Cùng với từng đợt tiếng bước chân truyền đến, thông đạo nơi xa Ngô Tĩnh đẩy Ngô Đằng chậm rãi đi vào đại sảnh. Đích xác, ánh mắt đầu tiên nhìn qua Ngô Tĩnh cùng mấy ngày trước cũng không có cái gì khác biệt, nhưng cẩn thận quan sát đem phát hiện, Ngô Tĩnh ấn đường vị trí nhiều ra một đạo lấm tấm. Không, phải nói là một chút, sao trời, đây đúng là thứ thần cấp thực vật, thần xu, tiến giai thành công, thả kiến thành ở đại não khu vực biểu hiện, đường kính chỉ một cm vũ trụ sao trời, dấu vết ở Ngô Tĩnh ấn đường. Đồng thời, Ngô Tĩnh bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, trong mắt trung càng là lộ ra một loại hồn sắc, có một loại tiên nhân chi tư, cảm giác, nhập hồn đại thành, Dịch Khôn khiếp sợ, không nghĩ tới Ngô Tĩnh cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian đạt tới này một cảnh giới, phải biết rằng, Ngô Tĩnh trước mắt gần đại tam niên cấp học kỳ sau. Rất nhiều nhập chức nhiều năm giảng sư, trải qua rất nhiều tôi luyện mới có thể đạt tới này một cảnh giới, không sai. Phương Hà cùng ngoại tinh thực thể cộng đồng tiến giai, cũng làm Ngô Tĩnh thuận nước đẩy thuyền, thâm nhập linh hồn từ chút thành tựu đạt tới đại thành cảnh giới. Chúc mừng, Thủy Băng Miễu tuy đối với Ngô Tĩnh trước chính mình một bước đột phá đến nhập hồn đại thành, lòng có không cam lòng, nhưng này cũng có thể làm Thủy Băng Miễu tiếp tục tiến bộ động lực. Không thể tưởng tượng, Ngô Tĩnh tuy rằng ở đột phá về sau, trải qua nửa giờ quá độ, nhưng đối với thân thể biến hóa như cũ cảm giác không thể tưởng tượng. Nhập hồn đại thành, Ngô Tĩnh đã có thể giống thao tác thân thể giống nhau, tự tại thao tác linh hồn. Ngoài ra, đạt tới á hồn kỳ, Phương Hà đã xảy ra một loại siêu việt Ngô Tĩnh dự đánh giá dị biến. Hơn nữa, thần xu cấu thành, Ngô Tĩnh quỷ thái cũng đem trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Dư Tiểu Tiểu chỉ là nắm Ngô Tĩnh tay, đều có thể cảm giác một loại đầy đủ sinh cơ cảm. Đa tạ diện cụ hiệu trưởng còn có Ngô phụ thân hỗ trợ, phụ tử tương nhận, thật là buồn nôn đâu. Diện cụ ở một bên nói thầm nói, Ngô Đằng mỉm cười nói, đây đều là chính ngươi nỗ lực mà thôi, cùng ta không quan hệ. Diện cụ tự hồ có chuyện làm ngươi cùng hắn cùng rời đi, tiếp theo gặp lại khi, ta hy vọng khi vũ trụ đánh sâu vào bình ổn về sau. Cố lên, hảo, lần này đi vào ngầm bí cảnh màu xanh biết huyệt động, tổng cộng hao phí 6 ngày thời gian, dựa theo ước định, diện cụ hiệu trưởng sắp đi trước thế giới chính phủ ký kết hợp tác điều ước, Ngô Tĩnh cũng đem đi cùng đi trước. Tổng quản lý giả đã trước tiên hồi giáo xử lý Glow Building tương quan sự tình, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, ở hiểu biết đến phụ thân tướng mạo sẵn có sau, Ngô Tĩnh trong lòng sinh ra một chút khâm phục cảm. Ở phân biệt khi, Ngô Tĩnh trong lòng cũng có chút không khỏe, cũng không có quá nhiều lưu lại, đạp đường cũ phản hồi đến 19 khu giáo viên. Có chút ngoài ý muốn chính là, giáo viên nội cư nhiên không có bất luận cái gì chính phủ nhân viên tới chặn đường Ngô Tĩnh đám người, theo lý mà nói. Đắc Nai Sờ chiến bại tin tức hẳn là truyền đạt đi trở về, Hoa Hạ chính phủ tất nhiên sẽ phái ra càng cường nhân viên tới xử lý, ta đi trước, Dịch Khôn phất phất tay, một bộ lười nhác bộ dáng để nhất vị rời đi. Thủy Băng Miểu cũng ở lần này điện ảnh viện trung thu hoạch pha phong, hơn nữa Ngô Tĩnh kích thích, kế tiếp chuẩn bị đi trước Bắc Cực các nước bế quan đột phá. Ngô Tĩnh ca, ta cũng tưởng đi theo ngươi đi thế giới chính phủ. Dư Tiểu Tiểu thật vất vả từ ở bí bộ rời đi có thể đi theo Ngô Tĩnh bên cạnh, một chút cũng không nghĩ hồi trường học, này tự nhiên không tới phiên Ngô Tĩnh làm chủ, chỉ hảo xem diện cụ hiệu trưởng ý tứ, hành, đi theo ta. Dù sao ca ca ngươi cũng ở bên trong có nhất định thân phận. Bất quá, thế giới chính phủ cũng không phải là cái gì làng du lịch, các ngươi hai người cần thiết theo sát ta, không cần một mình chạy loạn, đã biết, hiệu trưởng, diện cụ một tay một hoa, trực tiếp xé mở đi thông đại Anh quốc truyền tống môn, từ nội bộ lấy ra một nhà tốc độ siêu âm tư nhân phi cơ, đồng thời trang bị có nhân tạo người phi công cùng người phục vụ, trực tiếp cất cánh đi trước thế giới chính phủ. Chương 1560, tiến giai, 4, diện cụ hiệu trưởng rất rõ ràng. Mới vừa hoàn thành tiến giai Ngô Tĩnh yêu cầu thời gian nhất định tới thích ứng, bởi vậy diện cụ cố tình rơi chậm lại phi hành tốc độ. Tiểu Tiểu đồng học, ngươi hẳn là ở vô hạn điện ảnh trung cũng được đến thứ tốt đi, lợi dụng trên phi cơ thời gian tiêu hóa hấp thu, tạm thời không cần đi đã quấy rầy Ngô Tĩnh. Nga, đã biết, Ngô Tĩnh trước mắt tạm thời ở phi cơ một chỗ đặc biệt cách gian trung tu dưỡng, phòng nội Ngô Tĩnh đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi ở thanh liên phía trên. Hoàn toàn rách nát nửa người trên ở thần su xây dựng hoàn thành khi, một lần nữa đắp nặng, ẩn ẩn có một loại siêu thoát nhân loại thân thể cảm giác, ngoại tinh thực thể đã đột phá đến thứ thần cấp thần su, bởi vì hỗn độn thanh liên bài xích, khiến cho thần su không thể chiếm cứ linh hồn trung tâm, chỉ phải ở đệ nhị trọng muốn đại não nội cắm rễ, này cũng không sẽ ảnh hưởng Ngô Tĩnh tự hỏi, ngược lại còn có thể tăng cường các hạng cảm quan năng lực. Quan trọng nhất chính là, Ngô Tĩnh thân thể hoàn toàn thay đổi. Lấy thần su vì trung tâm, một lần nữa xây dựng thân thể, đều không phải là đã từng sở xưng hô thực hóa thân thể, mà kêu bán thần thực khu. Ở Ngô Tĩnh hoàn toàn quen thuộc tân thân thể khi, trong cơ thể thực vật cũng truyền đến tương quan nhắc nhở thanh, dị biến thần su tóm tắt, bởi vì thực vật ở tiến giai trong quá trình, vô pháp chiếm cứ linh hồn, tắc lựa chọn lấy não làm trung tâm. Bởi vậy ở xây dựng trong quá trình phát sinh thực hình dị biến, khiến cho thần su cường điệu với thân thể biến hóa, xây dựng lấy thần su vì trung tâm bán thần thể, năng lực giao cho, bán thần thực khu, năng lực miêu tả, một thông qua thứ thần cấp thực vật, đối thân thể tiến hành trọng tố. Tăng lên thân thể các hạng cơ năng, súc năng hạng mức cao nhất, thần kinh truyền cảm tốc độ, cũng khiến cho thân thể có siêu nhanh chóng tái sinh năng lực, chỉ cần thần su không phá, thân thể có thể tái sinh. Hai, các hạng hỗn độn năng lượng có thể càng nhanh chóng mà hữu hiệu ở thân thể trung tiến hành truyền, tế bào nhưng thừa nhận hỗn độn năng lượng càng thêm thật lớn, không thể tưởng tượng. Nguyên bản ký sinh bên phải cánh tay nội ngoại tinh thực thể, trước mắt đi vào đại não, trở thành ta thân thể trung tâm. Bán thần thể, ta hiện tại thân thể đã vượt qua thường quy nhân loại cường giả phạm trù. Thật muốn thử xem thân thể cường độ, bởi vì ở trên phi cơ, Ngô Tĩnh cũng không hảo thi triển quyền cước. Hơn nữa, như vậy thân thể đối với hỗn độn thuộc tính càng thêm có lợi, các hạng hỗn độn bí thuật cũng có thể nhẹ nhàng thi triển. Nếu hiện tại làm ta cùng với Dark Nicer đánh giá, liền tính không có Thủy Băng Miểu hiệp trợ, ta hẳn là cũng có thể 5 năm khai. Đương nhiên, này còn chỉ là thần su mang đến tăng lên mà thôi. Bởi vì ở mấu chốt thời kỳ, Yoga Soto giao cho Phương Hà đại lượng vũ trụ tri thức, làm này chạm vào kia một tầng siêu A vách ngăn. Bằng không liền tính, thần su có thể hoàn thành tiến giai, Phương Hà cũng chưa chắc có thể đột phá A cấp, theo lý mà nói, đột phá A cấp quỷ vật, trung tâm rách nát cùng linh hồn tương dung, năng lực cũng đem trở nên độc lập đặc một, nhưng Phương Hà lại bất đồng, Phương Hà tức là hỗn độn thanh liên, hỗn độn cùng thực vật cỡ này đột phá trong quá trình, vẫn chưa có bất luận cái gì chủ yếu và thứ yếu chi phân, thanh liên hình thái, như cũ cùng nguyên lai tương đồng, bốn phiến lá sen chở bốn loại bất đồng hỗn độn thuộc tính. Nhưng thanh liên lại càng thêm thuần tịnh, hoàn toàn giáp giới ở Ngô Tĩnh linh hồn giữa. Phương Hà, xuất hiện đi, vừa mới đạt tới á hồn kỳ, Phương Hà hiện thân, mặc một kiện màu trắng ngực cùng tiểu quần đùi, lộ ra bên ngoài thân thể đều quấn quanh xanh đậm sắc thanh liên tế căn, tóc hoàn toàn hóa thành mạng đằng, trong mắt như vũ trụ thâm thúy mà linh hoạt kỳ ảo, trung tâm quỷ vật số liệu đã đổi mới, tên, hỗn độn thanh liên, giai vị, á hồn kỳ, không, ý thức kiện toàn độ, 100. Trưởng thành tư chất, không biết, hơi với, hy hữu, tiềm lực, cá tính năng lực tường giải, trưởng khống, nhưng trực tiếp khống chế hết thảy hữu cơ thực vật, nhỏ tương đương quỷ vật cấp bậc thực vật, chưởng khống suất 100. Cao hơn quỷ vật cấp bậc thực vật, chưởng khống tỷ lệ giảm dần. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc A, nhật nguyệt, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, bổ vạn vật chi căn bản. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc S, hỗn độn tinh thông, cực đại biên độ tăng lên hỗn độn bí thuật, có tiểu xác suất ở nhiều lần thi triển cơ sở hỗn độn bí thuật sau, học được càng cao cấp hỗn độn bí thuật. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc S, đặc thù vật dẫn thuyết minh, hỗn độn tứ diệp, trước mắt lấy thanh liên làm gốc, sinh ra bốn đạo lá sen, phụ có bốn loại bất đồng hỗn độn thuộc tính. Thứ nhất, đến từ chính tà thần Kajogger Soto, tinh thần hỗn độn. Thứ hai, đến từ chính tà thần Ahasta, hoàng y hỗn độn. Thứ ba, đến từ chính tà thần Cao Su, thâm hải hỗn độn. Thứ tư, đến từ chính tà thần Kagerorot, mạc nhật hỗn độn. Vô tương thai, từ vô hạn hỗn độn tâm pháp luyện liền ra tới lục tạng khí, phi thanh liên sở sinh, thai thể cấp thanh liên cung cấp bảo hộ, thanh liên cũng sẽ định kỳ cung cấp thai thể nhất định hỗn độn năng lượng, dùng cho chuyển hóa. Phương Hà, cảm giác như thế nào? Thực hảo. Hiện tại có thể một hơi coi trọng một tuần đều sẽ không tâm phiền ý loạn, hơn nữa có Yoger Soto, đại nhân hỗ trợ, ta cũng minh bạch rất nhiều vũ trụ huyền bí, đối với thực vật chưởng khống càng thêm thuận tay, tuyệt không sẽ làm chủ nhân trong cơ thể ngoại tinh thực vật sằng bậy, ta sẽ hảo hảo quản lý chúng nó, hảo. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, kỳ thật ngươi cùng ta linh hồn tương dung, liền tính ta không nói, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Ta có ta giả tâm, lúc này đây tiến giai, Yoger Soto ở thời khắc mấu chốt trợ giúp ngươi, cho ngươi đột phá cơ hội, nhưng này cũng không đại biểu tiếp theo còn có thể giúp ngươi, ân. Ta biết, Phương Hà gật gật đầu, cũng rất rõ ràng tự thân bất đồng với đối với thực lực thập phần khát vọng Thẩm Nghi Huyên. Phương Hà chỉ là chỉ cần theo đuổi bình tĩnh sinh hoạt mà thôi, tiến tới tâm không đủ, ngươi muốn bình tĩnh an nhàn sinh hoạt, cũng yêu cầu thành lập ở hòa bình thế giới. Nếu chúng ta ngăn không được vũ trụ đánh sâu vào, ngươi ta đều đem trở thành đối phương nô lệ. Không cần ta nhiều lời, tóm lại, Phương Hà ngươi đến làm tốt tiến giai chân hồn kỳ chuẩn bị, chúng ta phải đi lộ còn có rất trường, đã biết, chủ nhân. Kế tiếp, ta sẽ đi theo Yoger Soto, đại nhân hảo hảo học tập. Ân. Ngươi có thể cùng hắn liên hệ. Ngu Tĩnh tò mò hỏi, có thể. Từ lúc này đây tiến giai, ta đối với vũ trụ thân hòa tính càng cao một tầng, có thể tùy thời cùng đại nhân liên hệ. Hảo, nắm lấy cơ hội học tập càng nhiều tri thức. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt tới chân hồn kỳ. Nói là nói như vậy, nhưng muốn chân hồn kỳ là thật sự khó khăn. Nếu nói đột phá A cấp là quỷ vật đường ranh giới, như vậy, chân hồn kỳ chính là cường giả giới hạn, phàm là tiềm lực độ không đủ quỷ vật, căn bản không có khả năng trở thành chân quỷ. Tổng quản lý giả chính là của thế giới quỷ vương, duy nhất siêu thoát chân quỷ tồn tại, này tự nhiên không thể so. Nhưng trừ lần đó ra, Ngu Tĩnh còn chưa gặp qua bất luận cái gì một vị chân quỷ. Thần Xu, Phương Hà đột phá cùng với nhập hồn đại thành, lúc này đây thu hoạch thật sự quá lớn, Ngu Tĩnh cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể ở nghênh chiến trước. Đạt tới cường giả chân chính cảnh giới. Chương 1561, Thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ, trứ danh khu vực nguy hiểm, Bermuda vùng châu thổ. Vùng châu thổ bên trong cũng đồng thời thiết có các loại ảo thuật kết giới, liền tính là lầm sấm Bermuda nhân loại tàu chuyến, cũng sẽ không nhìn thấy chính phủ nơi khu vực. Thế giới chính phủ xây dựng ở vùng châu thổ trung tâm đảo nhỏ thượng, nơi này cộng phân tam đại khu vực, thế giới thảo luận chính sự đại lâu, tối cao viện nghiên cứu khoa học cùng thanh niên đào tạo căn cứ. Trong đó, thanh niên đào tạo căn cứ chiếm cứ toàn đảo nhỏ 1/2 diện tích, biệt kính tính nửa vòng tròn vòng kiến trúc. Bên trong thiết trí có toàn thế giới tiên tiến nhất giáo dục bồi dưỡng hệ thống, sở hữu ưu tú thanh niên, bao gồm Dark Nicer, Genesha hoặc là Dư Phong đều ở nội bộ tiếp thu huấn luyện. Cùng đế hoa đại học bất đồng, thế giới chính phủ tuy rằng đối người thanh niên tiến hành bồi dưỡng, nhưng nơi này cũng không gặp mặt hướng toàn thế giới chiêu sinh, mà là thông qua toàn cầu các nơi chính phủ dẫn tiến, chỉ mời chào tuổi không vượt qua giới hạn thả ngàn dặm mới tìm được một nhân viên tiến hành bồi dưỡng. Ngoài ra, bồi dưỡng phương thức cũng không giống đế hoa đại học như vậy nhiều viện hệ phong phú đa dạng, cũng không có lão sư cung cấp dạy dỗ. Nơi này hoàn toàn là sư phó lãnh vào cửa tu hành dựa cá nhân, mỗi cái niên độ đều sẽ đối thanh niên tiến hành các hạng khảo hạch, không đạt được mục tiêu liền sẽ giống rác rưởi giống nhau ném xuống. Ngoài ra, các hạng nhân viên chọn lựa tương đối phong bế. Thế giới chính phủ nội công tác giả, đại đa số đều đến từ chính thanh niên đào tạo căn cứ, bên trong cụ thể là bộ dáng gì, Ngu Tĩnh vẫn là rất hiếu kỳ, đến nỗi cái thứ hai nơi, tối cao viện nghiên cứu khoa học, bên trong tập hợp toàn thế giới ưu tú nhất nhà khoa học, đạt được giải Nobel khoa học thưởng nhân vật, đều sẽ nhận được thư mời, chính thành trở lên người đều sẽ lựa chọn đi vào nơi này. Cũng không vì danh lợi, đơn giản là, nơi này có thể cung cấp đứng đầu nghiên cứu điều kiện, có thể cùng đứng đầu nghiên cứu viên nói chuyện với nhau, cộng đồng thúc đẩy toàn cầu khoa học kỹ thuật tiến bộ, đến nỗi thế giới thảo luận chính sự đại lâu, tự nhiên không cần nhiều làm giải thích, toàn cầu chính phủ tập quyền trung tâm, có lẽ, cùng loại với Hoa Hạ quốc như vậy siêu cường quốc cảm thụ không đến thế giới chính phủ tồn tại, bởi vì quốc gia cũng đủ cường đại, bên trong tình huống hoàn toàn ổn định, liền tính xảy ra chuyện cũng từ địa phương chính phủ ra mặt giải quyết, một ít trung tiểu quốc gia, cơ bản đem thế giới chính phủ coi làm cao cấp nhất chi phối giả. Nếu quốc gia bên trong hỗn loạn, xuất hiện đại lượng kẻ phản loạn hoặc là tà giáo đồ, thế giới chính phủ có quyền trực tiếp đối quốc gia tiến hành tiếp quản, mạnh mẽ càn quét dị giáo. Diện cụ hiệu trưởng lần này đã đến, là vì ký kết hợp tác đối kháng điều ước, phòng họp liền giả thiết ở thảo luận chính sự đại lâu đỉnh tầng. Lần này Đế Hoa Đại học cùng thế giới chính phủ tương quan hợp tác, chỉ cho phép cao cấp nhất nhân viên tham dự, còn lại nhân viên thỉnh bên ngoài chờ. Nga khoác, diện cụ một trận bất đắc dĩ, vô pháp mang Ngu Tĩnh cùng tham dự. Một bên tiếp đãi nhân viên mỉm cười nói, hai vị thanh niên nhưng ở khách quý phòng nghỉ nội chờ đợi. Nếu hội nghị liên tục thời gian so trường, chúng ta sẽ vì các ngươi an bài cao cấp nhất khách sạn dừng chân. Không có việc gì, xin hỏi La Ven giáo thụ ở đâu? Tên này nhân viên tiếp tân cũng thuộc về thảo luận chính sự đại lâu cao giai chủ quản. Vừa nghe La Ven tên, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Ngu Tĩnh. Hai vị nhận thức La Ven giáo thụ? La Ven giáo thụ là chúng ta nơi này đỉnh cấp nhân tài. Muốn cùng với gặp mặt, yêu cầu trải qua toàn diện an bảo kiểm tra đo lường, đồng thời còn cần được đến cao tầng phê duyệt. Ngu Tĩnh nhíu mày, như vậy phiền toái, liền tính hắn bản nhân đồng ý cũng không được. Không được, chúng ta cần thiết bảo hộ đỉnh cấp nhân tài an toàn, bọn họ tương lai liền tương đương với thế giới tương lai. Hai vị nếu yêu cầu cùng La Ven giáo thụ gặp mặt, xin theo ta tới. Một khi xác nhận các ngươi không có uy hiếp thả ở cao tầng đồng ý, La Ven giáo thụ cũng đồng ý dưới tình huống. Chúng ta sẽ an bài các ngươi ở tiêu chuẩn thất gặp mặt, các ngươi hết thảy nói chuyện nội dung đều đem bị ghi âm. Hảo, La Ven gia hỏa này hoàn toàn bị làm như của quý bảo vệ lại tới, hoàn toàn đánh mất tự do, thật là đáng thương đâu. Dư tiểu tiểu mệnh là La Ven cứu, ân tình này Ngu Tĩnh tự nhiên đến còn. Trải qua một loạt kiểm tra cùng thả ở cao tầng phê duyệt thông qua dưới tình huống, Ngu Tĩnh mang theo Dư tiểu tiểu ở một gian tràn đầy camera theo dõi phòng nội, cuối cùng nhìn thấy La Ven giáo thụ. Dù vậy, hai người chi gian còn cách một đạo pha lê, có một loại ngục giam thăm người thân cảm giác. La Ven thật là nhân tài, hơn nữa ở này trên người trang quá nhiều có quan hệ hậu thế giới chính phủ bí mật, thế giới chính phủ đem này làm như của quý tới bồi dưỡng, cấm ra ngoài. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nguyên nhân bên trong vì đề cập đến siêu hiện đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật, suy xét đến thế giới ích lợi, đặc cần La Ven tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Đây cũng là La Ven nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên rời đi thế giới chính phủ, rồi sau đó tới đi trước vạn yêu chùa, là hắn lặng lẽ chuồn ra đi. Ngu Tĩnh, quả nhiên tới, dưới loại tình huống này, chúng ta như thế nào thâm nhập nói chuyện với nhau đâu, không có biện pháp, thượng một lần lưu đi vạn yêu chùa sự tình bại lộ, hiện tại thế giới chính phủ đối ta giám thị trở nên càng thêm nghiêm khắc. Chúng ta tùy tiện tán gẫu một chút đi, hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm đồng thời, La Ven thông qua ánh mắt, ngón tay đạn động cùng với nói chuyện phím trung nào đó từ ngữ mấu chốt nhắc tới kỳ Ngu Tĩnh. Thông qua Ngu Tĩnh một cái nghiêng người động tác, hai người năng lực phối hợp, Ngu Tĩnh tay trái ở camera thị giác manh khu nội, xuyên qua không gian mà được đến một trương đặc thù từ tạp, nói chuyện với nhau kết thúc. Ngu Tĩnh cầm này trương từ tạp, mang theo Dư Tiểu Tiểu đi trước, tối cao viện nghiên cứu khoa học. Hai người cũng là trước đó thay thực nghiệm phục, thông qua từ tạp nghiệm chứng tiến vào viện nghiên cứu khoa học trung. Từ tạp phía sau lưng lưu trữ một chuỗi con số cùng viết hoa chữ cái, Ngu Tĩnh thông qua viện nghiên cứu khoa học phân khu cùng người gác cổng hào dễ dàng đọc hiểu trong đó ý tứ, cuối cùng đi vào La Ven phòng thí nghiệm trước cửa. La Ven 24 giờ đều ở phòng thí nghiệm nội sinh sống thả đã chịu theo dõi theo thời gian thực. Trước mặt, La Ven thông qua bí mật thủ đoạn, đem một tuần trước cái này khi đoạn ghi hình đối trước mặt theo dõi tiến hành bao trùm, thấy cái mặt thật không dễ dàng, đi vào ta phòng thí nghiệm, này đó là... Từ điện ảnh viện mang ra tới ngoại tinh sinh mệnh phôi thai, La Ven thực nghiệm trên đài bãi mãn bồi dưỡng thể, trong đó một bộ phận còn đang tiến hành cơ sở hoạt động, nhìn qua thập phần nguy hiểm, đối. Ta đã lấy ra bộ phận gen, lại quá không lâu là có thể một lần nữa đổi mới một cái thân thể. Từ từ, ngu tỉnh thân thể của ngươi, Laven cả kinh, lập tức đem nào đó sinh mệnh năng lượng thu thập trang bị nhắm ngay ngu tỉnh, trị số mảnh trướng mà làm cho phòng thí nghiệm cưỡng chế cắt điện. Ngươi đã hoàn thành lột xác, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi trong cơ thể thực vật. Laven che miệng lại không có nói ra, ngoại tinh thực thể một khi tiết lộ, chính phủ chắc chắn đối ngu tỉnh xuống tay. Laven điều chỉnh kích động cảm xúc nhìn về phía một bên Dư Tiểu Tiểu, nhanh như vậy là có thể tự nhiên trưởng khống yêu lực sao? Hai người các ngươi đi theo ta, chúng ta đi xuống nói chuyện. Laven mở ra một cái đi thông bí mật thực nghiệm khu thông đạo, ý bảo hai người theo sát ở phía sau. Đầu tháng truyện rất cần kim phiếu, đoàn người trong tay tàn trữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với truyện mới. Ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang úp dần lên, đoàn người có thể tìm đọc, rất hay nha. Chương 1562, bí mật thực nghiệm, quay lại xuống phía dưới màu trắng trong thông đạo, ngu tỉnh hỏi, thế giới chính phủ như vậy ước thúc ngươi, cảm giác thượng cùng cầm tù cơ bản không có gì khác nhau đi, không có biện pháp a, bởi vì chúng nó yêu cầu ta đại não, cho nên, rất nhiều bí ẩn cơ sở dữ liệu đều cần thiết đối ta bảo trì mở ra. Do đó làm cho ta biến thành một cái di động cơ mật cơ sở dữ liệu, đương nhiên, ta cũng không mâu thuẫn như vậy ước thúc. Bởi vì ta có thể được hưởng toàn thế giới tối ưu nghiên cứu khoa học điều kiện, có thể tìm đọc rộng lượng cơ sở dữ liệu, nơi này chính là ta tốt nhất phòng thí nghiệm, trên thế giới không có gì địa phương có thể giống nơi này thỏa mãn ta nghiên cứu dục vọng. Hơn nữa, Internet khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, chỉ cần có thể lên mạng, liền tương đương với có thể tùy thời cùng bên ngoài thế giới tương tiếp xúc, tù không cầm tù với ta mà nói không quan hệ, đỉnh cấp kỹ thuật trạch. Ngu tỉnh dùng 5 chữ hoàng mỹ thuyết minh Laven hình tượng, nhưng mà, mặc dù là dùng đỉnh cấp tới hình dung Laven, tự hồ còn chưa đủ. Ngầm bí mật phòng thí nghiệm mở ra khi, ngu tỉnh thiếu chút nữa bị sáng mù mắt, hoan nghênh đi vào ta phòng thí nghiệm. Trước mắt chủ yếu đọc qua lĩnh vực bao gồm, gen học, thiên thể học, máy móc vật lý học cùng với trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Máy theo dõi sẽ không quay chụp đến chúng ta đi vào tình huống nơi này. Phòng thí nghiệm chiếm địa tương đương với toàn bộ sân bay lớn nhỏ. Bên trong phương tiện tổng giá trị siêu chục tỷ, toàn bộ đến từ chính Laven giáo thụ cá nhân nghiên cứu khoa học quỹ, dựa theo ước định, làm ta thiết lấy một đoạn thực vật tới nghiên cứu đi. Ta muốn thử xem có không khống chế loại này ngoại tinh thực vật gen. Ngu tỉnh từ đầu ngón tay tách ra một cái thực vật tế căn, thứ thần cấp thực vật, ngay cả như vậy một cái bình thường phân căn mặt ngoài cũng bao trùm có nhàn nhạt một tầng hơi lục quang mang, một loại thần tính hơi thở, không thể tưởng tượng. Ngu tỉnh ngươi cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội có như vậy thật lớn đột phá. Cùng Genesha đội trưởng thần chi khu cùng loại. Hiện tại ngươi ở diện cụ thập tam nhân trung, hẳn là xem như cầm cờ đi trước đi. Ngu tỉnh cười cười, thập tam nhân trung các đều là quái vật, ta ở tiến bộ, những người khác tự nhiên cũng ở tiến bộ. Bất quá trước đó không lâu mới vừa cùng Dark Nicer từng có một lần giao thủ. Hiện tại ta có nắm chắc có thể cùng với chính diện đối kháng. Đang ở thao tác dụng cụ, đối thực vật tiến hành phân tích Laven mới vừa nghe đến đó, trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc chi sắc, sắc mặt cũng trở nên không quá đẹp, cái gì? Như thế nào sẽ cùng Dark Nicer đụng phải, có thể có biện pháp nào? Đối phương trước tìm tới ta, kết quả như thế nào? Ngươi nếu đứng ở chỗ này, chẳng lẽ Dark Nicer bị ngươi đánh bại, liền tính là ngu tỉnh hiện tại được đến cùng loại với thần minh thân thể, Laven giáo thụ cũng không quá tin tưởng. Đạt niết vị này thế giới chính phủ mạnh nhất thả nhất ác liệt thanh niên sẽ thua, không? Ta cùng với Thủy Băng Miễu liên thủ, mạo hiểm thật lớn nguy hiểm đem hắn trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tới tìm ta phiền toái, liền tính là hai đánh một, có thể trọng thương Dark Nicer đã thực ghê gớm. Gia hỏa này ở thanh niên đào tạo căn cứ, nội quả thực chính là một tay che trời tồn tại, chỉ có Genesha đội trưởng có thể cùng với song song nói chuyện. Hai người tán gẫu một ít thế giới chính phủ việc vặt, dụng cụ phối hợp Laven trước tiên chế định gen giải mã trình tự, phân tích ra tương ứng kết quả. Quả nhiên, so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Như vậy trình tự gen liền tính bị ta lấy ra xuống dưới, chỉ sợ cũng không có biện pháp trực tiếp khống chế sử dụng. Hơn nữa, giống như vậy đã sinh ra thần tính thực vật, đã không có dời đi khả năng tính. Ta từ bỏ. Nguyên bản đối với ngoại tinh thực thể ôm có cực cao nghiên cứu dục vọng Laven cứ như vậy từ bỏ, làm ngu tỉnh có chút hoài nghi, đồng thời cũng liên tưởng đến sơ công văn khẩn rạp chiếu phim phát sinh một chút sự tình, có thể làm Laven từ bỏ nghiên cứu, chỉ có một loại khả năng, còn có cái gì đồ vật so với ngoại tinh thực thể càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Ngu Tĩnh hỏi ra một vấn đề. Laven, ngươi hẳn là biết một ít về Phùng Duệ sự tình đi. Military State Đại học nội, Phùng Duệ thân thể đột nhiên dị biến, bày ra một loại khác loại lực lượng, thậm chí có thể hướng đối phương nhân viên ra lệnh làm phản cảnh tượng, rõ ràng khắc ở Ngu Tĩnh trong đầu. Đối với Phùng Duệ dị biến cùng với làm phản một chuyện, Ngu Tĩnh trước sau ôm có hoài nghi thái độ, không hổ là Ngu Tĩnh, này liền có thể đoán được. Vừa lúc, mang ngươi tới một cái địa phương. Bất quá trước đó ta yêu cầu thanh minh một chút, kế tiếp nhìn thấy đồ vật, làm ơn hẳn phải chết giữ lại ở trong đầu, một khi tiết lộ chúng ta đều sẽ không hảo quá, chẳng lẽ là... Ngươi ở điện ảnh kết thúc khi, cùng Phùng Duệ từng có hợp tác. Ngu Tĩnh đã có chút mặt mày, đi theo ta, tiểu tiểu, chờ lát nữa đừng nói lời nói, theo sát ta, hảo, Ngu Tĩnh nắm dư tiểu tiểu, đi theo Laven đi trước phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, bất luận kẻ nào đều yêu cầu tư nhân không gian, ở Laven xin hạ, thế giới chính phủ cũng giao cho hắn một gian hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly phòng nhỏ, tứ phương tinh màu xám phòng nội, trừ ra một ít Laven xem qua danh thư tịch ngoại, ở trong góc, lấy chất lỏng bảo tồn giống nhau sẽ dẫn phát thế giới khiếp sợ cơ thể, một cái màu trắng thon dài cánh tay, cất giữ ở bỏ thêm vào từ điện giải dịch trong suốt hình trụ vật chứa trung, cánh tay mặt ngoài còn có để lại chút hứa lam tinh sắc quy tắc hoa văn, nhưng bởi vì chủ thể thiếu hụt, hoa văn trở nên ảm đạm không ánh sáng, vô pháp kích phát, đây là vương thần cánh tay. Ngu Tĩnh tuy rằng trước tiên đoán được một ít, nhưng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hơn nữa cánh tay không ngừng có áp lực truyền đến, quả thực tựa như chính phẩm giống nhau, ngươi cùng Phùng Duệ ở điện ảnh viện thời kỳ cuối, đánh cắp đến cao phỏng vương thần di thể, ân. Tuy rằng điện ảnh thế giới vương thần là cao phỏng phẩm, nhưng này cánh tay lại là chính phẩm. Có ý tứ gì Ngu Tĩnh có chút không quá minh bạch, Laven giải thích đến, cũ trong thế giới phát sinh lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào, vương thần sở dĩ rút quân, chính là bởi vì hắn ở xâm lược trung bị chặt đứt một cái cánh tay, mà này cánh tay bị sơ công văn khẩn rạp chiếu phim sử dụng, mới có thể như thế hoàn mỹ mà giả tạo ra vương thần, cùng với như thế rất thật dị tinh người cùng vũ trụ đại hạm, ta cùng với Phùng Duệ ở phân phối vương thần di thể, ta tuy rằng trong miệng nói đến chỉ cần một cái cánh tay tới hoàn thành chính mình nghiên cứu, thực tế là bởi vì ta trước tiên chú ý tới điểm này. Phùng Duệ hắn được đến còn lại di thể bất quá là điện ảnh viện phỏng phẩm mà thôi, này cánh tay, còn lại là đến từ chính thật sự vương thần, chỉ là bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, thả không có chủ thể năng lượng cung ứng, cánh tay nhìn qua cũng không chọc người chú mục, cùng phỏng phẩm một cái dạng, vật như vậy, ngươi ở tại chỗ này, Ngu Tĩnh đột nhiên có chút cảnh giác lên, đừng sợ. Đích xác, vật như vậy biện pháp tốt nhất chính là nộp lên, giao cho diện cụ người như vậy, tất nhiên có thể gia tăng chiến tranh thắng suất. Nhưng ở nộp lên phía trước, ta yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một phen. Này liền yêu cầu Ngu Tĩnh ngươi tới hỗ trợ, chỉ có ngươi trong cơ thể thực vật mới có khả năng hóa giải này cánh tay. Đầu tháng truyện rất cần kim phiếu, đoàn người trong tay tàn trữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với truyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang úp dần lên, đoàn người có thể tìm đọc, rất hay nha. Chương 1563, ý thức lôi kéo, Ngu Tĩnh trước mặt có một cái nghi vấn, nếu này cánh tay thật sự đến từ chính vương thần, từ cũ thế giới mà đến. Kia vì cái gì diện cụ sẽ không biết. Nguyên nhân chỉ có một, phụ trách sơ công văn khẩn rạp chiếu phim Ngu Đằng cố tình giấu giếm chuyện này. Đến nỗi nguyên nhân, không yên tâm diện cụ. Vẫn là có khác sở đồ. Lấy Ngu Tĩnh trước mắt cảnh giới vẫn đoán không ra, yêu cầu ta tới phân ly này cánh tay. Ngu Tĩnh hỏi, đúng vậy. Bởi vì ta bị cầm tù ở chỗ này, trên cơ bản kết bạn không đến cái gì bằng hữu. Genessa đội trưởng lấy thần chi lực có lẽ cũng có thể làm được, nhưng đội trưởng hắn người này quá mức chính nghĩa, nếu biết chuyện này khẳng định sẽ hướng về phía trước mặt hội báo, cho nên, ở chỉ nhận thức vài người bên trong lựa chọn, chỉ có Ngu Tĩnh ngươi có thể giúp ta, lựa chọn quyền cấp đến Ngu Tĩnh, muốn hay không nói lần này nước đục, Ngu Tĩnh còn ở suy xét, vương thần lực lượng đối với Ngu Tĩnh tới nói hấp dẫn không lớn, tự thân đã lột xác. Trước mắt theo đuổi chính là càng cường đại hơn ngoại tinh thực thể cùng hỗn độn năng lượng. Đương nhiên, nếu có thể thân mật tiếp xúc vương thần di lưu thân thể, nói không chừng cũng có một ít chỗ tốt. Hảo, ta làm. Hai người bắt tay, nghiên cứu cánh tay phòng thí nghiệm liền định tại đây một gian đã không có internet cũng không có cửa sổ nhỏ hẹp phòng bên trong. Laven giáo thụ lấy tới các loại có thể ở ly tuyến trạng thái hạ sử dụng thực nghiệm trang bị, giả thiết hảo hết thảy tham số sau, chuẩn bị khai triển thực nghiệm, ta yêu cầu như thế nào làm, yêu cầu Ngu Tĩnh ngươi hỗ trợ cắt ra cánh tay làn da, bại lộ ra bên trong thần kinh Internet. Ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhập dây dẫn, thông qua thần kinh truyền cảm tác dụng, chậm rãi phân tích toàn cánh tay cấu tạo, bình thường phương pháp vô pháp đối thủ cánh tay tiến hành cắt sao. Ở Ngu Tĩnh như vậy trực quan xem ra, thiếu hụt chủ thể cánh tay cũng không có quá nhiều đặc biệt địa phương. Ta liền tính lấy 8.000 cực nóng flame gun cũng vô pháp đối này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Plasma cộng hưởng đao hoặc là quỷ phẩm cấp bậc lưỡi dao đều không thể đối này tạo thành thương tổn. Sau lại phát hiện, vô pháp các nguyên nhân căn bản ở chỗ cảnh giới, yêu cầu cực cao cảnh giới hoặc là chạm đến lực lượng của thần, mới có thể đột phá hạn chế, đem này mở ra. Như vậy thần kỳ, lấy ra này một cái trắng nõn mà có lam tinh sắc hoa văn thon dài cánh tay, bình phóng với hoàn toàn vô khuẩn mặt bàn, vô luận là cánh tay màu da hoặc là này tinh tế trình độ, càng như là đến từ chính mỗi vị nữ tính thân thể. Đương nhiên cũng không bài trừ vương thần là một vị làn da dị thường tốt so, chịu, nam tính, chạm đến đi lên, cánh tay làn da có một loại sa hoạt cảm, tương đương thoải mái, quả nhiên. Vô pháp lấy bình thường phương pháp cắt ra đâu, Ngu Tĩnh liền tính làm móng tay bao trùm thượng vô tướng hỗn độn, cũng chỉ là làm làn da hơi hơi hạ hãm, vô pháp cắt ra, thần su cấu hóa, thứ thần cấp thực vật hoàn toàn tăng cường cánh tay phải. Tính cả móng tay cũng hóa thành ngạnh chất hóa vỏ cây hình dạng, mặt ngoài có chứa một tia thần tính khí tức móng tay ở cùng vương thần cánh tay chạm nhau chạm vào, Ngu Tĩnh rõ ràng cảm giác được móng tay có một loại đột phá vô hình vách ngăn cảm giác, lúc này đây nhẹ nhàng cắt ra cánh tay, máu, màu lam máu. Không nghĩ tới một cái cánh tay thoát ly chủ thể thượng vạn năm, bên trong máu cư nhiên còn vẫn duy trì độ cao hoạt tính, Laven sớm có chuẩn bị, lập tức dẫn lưu máu đến vô khuẩn dự trữ tàu trung. Cắt ra da, chậm rãi thấy rõ cánh tay bên trong tình huống, Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng bên trong sẽ là một loại tràn đầy hành tinh năng lượng hoặc là kỳ lạ khung máy móc cấu tạo, ai ngờ cánh tay bên trong, trừ ra màu lam máu ngoại, còn lại cấu tạo đều cùng nhân loại cơ hồ tương đồng gân bắp thịt, thần kinh cùng với một loại mật độ so cao màu xám cốt cách tổ chức, đây là cái gì? Đang ở Laven đem dây dẫn tiếp nhập thần kinh khi, Ngu Tĩnh trong lúc vô ý thoáng nhìn nơi tay cánh tay so chỗ sâu trong. Tự hồ có chút quan điểm ở có quy luật mà lập lòe, xuất phát từ tò mò, Ngu Tĩnh đầu ngón tay trường ra một cái thực vật mạng đằng, dán cốt cách thật cẩn thận mất máy đi trước, đợi cho thực vật cùng lập lòe quan điểm đụng vào khi, kỳ lạ tình huống đã xảy ra, Ngu Tĩnh ấn đường một tiểu khối sao trời phản phất bị kích hoạt, lóng lánh ra lộng lẫy quang mang, cùng với dụng tâm thức tiến vào siêu thời không thông đạo, trong nháy mắt, Ngu Tĩnh đến một chỗ to lớn chiến hạm hạm trưởng phòng chỉ huy, thông qua đằng trước toàn cảnh cửa sổ. Có thể thấy đại hạm đằng trước, đúng là một viên từ to lớn vẫn đục xúc tu chiếm cứ tinh cầu. Ngu Tĩnh đã từng ý thức đi qua hỗn độn tinh cầu. Đại nhân, Astartes trước mắt ở vào cuồng loạn trạng thái. Đại hạm tùy tiện tới gần khả năng sẽ đã chịu lọt vào phá hư. Ngu Tĩnh thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy nơi này đối thoại. Độ lệch đầu, ở ngay trung tâm thâm sắc trên chỗ ngồi, gặp được vị này chinh chiến vũ trụ ngàn vạn thượng trăm triệu năm kẻ xâm lược lãnh tụ. Ngồi ở vương tọa người trên vật cùng Ngu Tĩnh trong tưởng tượng hình tượng kém thật lớn, cư nhiên là một người hình thể thiên gầy nữ tính, vương thần toàn thân cấu tạo cùng cánh tay cùng loại, thuần trắng màu da cũng lưu có lam tinh sắc hoa văn, này đoạn rớt cánh tay sớm đã một lần nữa tái sinh, trước mắt đang ở thảo luận như thế nào hành động, đột nhiên gian, vương thần đột nhiên đứng dậy, làm ra quyết định, từ ta xuất lĩnh tinh anh tiểu đội thông qua loại nhỏ máy bay vận tải đi trước hỗn độn tinh cầu, tìm kiếm Astartes căn nguyên. Còn lại người ở chiến hạm thượng đợi mệnh, hảo, một vị tuổi già mà đỉnh đầu huyền phù ba viên tinh quang lão giả lập tức đem tin tức truyền đạt đi xuống, đang lúc vương thần sắp rời đi hạm trưởng thất thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngu Tĩnh nơi vị trí, ai, Phương Hà hỗ trợ, ý thức truyền âm thành công, Phương Hà lập tức khống chế, thần su, gián đoạn Ngu Tĩnh đại não cùng vương thần cánh tay liên hệ, trong nháy mắt, Ngu Tĩnh ý thức trở về thân thể, thở hồng hộc, vừa rồi bị vương thần nhìn chăm chú trong nháy mắt. Có một loại thực trực quan tử vong cảm. Hiện tại Ngu Tĩnh có lẽ ở toàn thế giới thanh niên trung cầm cờ đi trước, nhưng muốn cùng nhân vật như vậy đối kháng còn kém xa lắm. Làm sao vậy? Ngu Tĩnh vừa rồi ý thức ly thể bất quá trong nháy mắt, đang ở chuyên chú với nghiên cứu Laven căn bản không có phát hiện cái gì không đúng, không có việc gì. Ngu Tĩnh chậm rãi điều tiết thân thể trạng thái, hiệp trợ Laven hoàn thành lần đầu nghiên cứu cùng số liệu lấy ra. Thấy máy tính thượng không ngừng tự mình diễn sinh thần kinh số liệu, Laven lộ ra một loại hưng phấn biểu tình, thấp giọng nói, có mấy thứ này, ta đem. Hảo, cảm ơn Ngu Tĩnh huynh. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai, thấy Laven toàn tâm toàn ý ở nghiên cứu thượng, Ngu Tĩnh cũng không có muốn đãi ở chỗ này đã quấy rầy ý tứ, phất tay từ biệt, ân, chúng ta đi trước, cúi chào, Ngu Tĩnh mang theo Dư Tiểu Tiểu rời đi phòng thí nghiệm. Nội tâm ở suy xét hay không muốn đem được đến quan trọng tình báo nói cho Diện Cụ, ai ngờ Ngu Tĩnh mới vừa đi hết khóa nghiên viện, chính diện cùng một người đụng phải, ca ca. Dư Tiểu Tiểu hai mắt sáng lên, không sai, đứng ở cửa đúng là Dư Phong, tò mò mà nhìn chằm chằm hai người, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Viện nghiên cứu khoa học cũng không phải là người ngoài có thể đi vào, chúng ta đi theo Diện Cụ hiệu trưởng cùng lại đây. Ngu Tĩnh tách ra đề tài. Vừa mới nghe được một ít tình báo, hội nghị xuất hiện khác nhau, khả năng sẽ tiêu phí so thời gian dài. Chờ lát nữa các ngươi cùng ta tới một chút, ta mỹ nữ đại tiểu thư tình tiết khiến người đọc thú huyết sôi trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.